Kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cả Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 7 của bộ truyện Mục Tổng, Cưng Chiều Mình Em. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 7. Anh không có ý định rời đi, đương nhiên Kiều Mạn sẽ nghĩ như vậy. Mục Bắc Thừa nhìn khuôn mặt của cô gái nhỏ, liền hiểu được tâm tư nhỏ bé của cô. Anh vừa hứa với cô sẽ không ép cô làm chuyện mà cô không muốn, nên cô đã thực hiện lời hứa, ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì cô biết dù ở lại anh cũng sẽ không làm chuyện khiến cô chán ghét. Đột nhiên thấy cô trở nên đáng yêu như vậy, anh không kìm được mà kéo cô vào lòng, trêu chọc hỏi cô: "Em không sợ tôi biến thành dã thú sao?" Kiều Mạn nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng. Cô nở nụ cười như không cười, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, không chút sợ hãi nói: "Anh biết tình trạng cơ thể của tôi, vậy không thể tạm ngừng lại một chút sao?" Sau khi nhìn thấy đôi mắt long lanh trong suốt như pha lê kia, anh liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Ban đầu Mục Bắc Thừa không có ý muốn cô, anh chỉ muốn trêu chọc cô. Nhưng bây giờ anh biết mình không thể muốn cô nữa. Đúng như lời cô nói, lần đó trên du thuyền sang trọng là anh đã muốn cô quá mạnh mẽ rồi. Anh nâng cằm cô lên, hai mắt nhìn nhau, giọng nói trầm trầm như có ma lực thu phục trái tim của hàng trăm triệu cô gái. "Em cho rằng tôi có thể yên lặng sao?" Khi anh nói lời này, khuôn mặt tuấn tú của anh đã tới gần người phụ nữ nhỏ bé hơn một chút. Hơi thở nóng rực như thiêu đốt phả vào mặt cô. Tự nhiên Kiều Mạn liền hiểu rõ ý tứ của anh. Cô biết anh chắc chắn sẽ không chịu an phận. Bất đắc dĩ cô chỉ còn cách làm về thái độ cam chịu, nhắm mắt để tùy anh xử lý. Hành động nhắm mắt lại của cô khiến cho Mục Bắc Thừa vốn chỉ muốn trêu đùa cô gái nhỏ, bây giờ liền cảm thấy không tự chủ được. Tuy rằng vừa rồi đã nói rõ ràng, nhưng anh cũng sẽ cố gắng hết sức để hiểu cô. Dù sao trước đó hắn cũng không mấy quan tâm đến cô, nên lần này anh thực sự không muốn lại làm tổn thương tới cô. Nghĩ nghĩ một lúc, anh liền buông cô gái nhỏ ra, đè nén cảm xúc muốn cô, nói: "Ngủ sớm đi." Kiều Mạn đột nhiên mở mắt ra, nhìn người đàn ông hôn lên trán cô một cái, sau đó xoay người rời khỏi căn phòng nhỏ màu trắng. Từ đầu đến cuối cô đều đứng ngây ra một chỗ. Anh đi rồi, cứ rời đi như vậy mà không muốn cô ư? Thật không phải phong cách làm việc của anh. Đủ lại nghi hoặc khiến Kiều Mạn cảm thấy rằng đây có lẽ là thời khởi đầu mới tốt nhất cho cô và người đàn ông. Cả đêm hôm ấy cô ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm sau, Kiều Mạn thức dậy tắm rửa, chuẩn bị đi làm với tâm trạng vô cùng thoải mái. Ngoài cửa, chị Trương vẻ mặt nghiêm túc định gõ cửa, lại đúng lúc Kiều Mạn mới mở cửa bước ra. Chị ta lạnh nhạt nói: "Cô Kiều, cậu chủ Mục bảo cô tới hoa viên tìm cậu ấy. Cậu chủ có chuyện muốn nói với cô." "Mục Cảnh Liên tìm cô có việc gì sao? Hôm qua anh ta tức giận đến nỗi muốn bóp chết cô, hôm nay lại tìm cô có việc gì?" Kiều Mạn cảm thấy rằng Mục Cảnh Liên hẳn là sẽ không làm điều gì quá đáng khi ông nội ở nhà, đúng chứ? Cô không quan tâm đến thái độ của chị Trương, liền trả lời chị ra một tiếng. Mặc dù đã là cuối thu, nhưng trong hoa viên vẫn có những loại hoa cỏ kỳ lạ được nhà họ Mục nhập từ nước ngoài. Vẫn là cảnh đẹp trăm hoa đua nở, một đôi chim khổng tước xanh xòe đuôi trên bãi cỏ. Mục Cảnh Liên ngồi trên xích đu hút một điếu thuốc, ánh nắng ban mai chiếu vào người trông vô cùng thoải mái nhàn nhã. Kiều Mạn đến gần, Mục Cảnh Liên vội vàng nhìn cô, nhíu mày nói: "Lại đây." Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau mà không có lấy một sự châm chọc nào. Trong mắt Kiều Mạn hiện lên vẻ kinh ngạc, cô thận trọng hỏi: "Không hiểu cậu Mục lại tìm tôi vì..." À, cô chưa kịp nói hết câu, anh ta đã nắm lấy tay cô kéo về phía trước. Thoáng cái cô đã ngồi trên đùi của Mục Cảnh Liên. Cô chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Mục Cảnh Liên gài bẫy. Khuôn mặt tuấn tú nổi loạn lập tức lọt vào trong tầm mắt của cô. Cô cứ như vậy ngồi trong lòng Mục Cảnh Liên. "Cậu Mục, phiền anh buông tôi ra, người khác nhìn thấy sẽ không tốt." Kiều Mạn dãy dụa muốn đứng dậy, lại bị anh ta ôm chặt lấy. Mục Cảnh Liên cười vui vẻ tiến lại gần cô nói: "Tôi bị nhìn thấy thì sao? Cô là vợ chưa cưới của tôi, ôm cô một chút cũng không được à?" "Anh ta đang nói cái gì vậy? Vợ chưa cưới?" Kiều Mạn ngơ ngác nhìn anh ta. Từ sau khi đính hôn, anh ta đã chán ghét cô đến mức muốn xóa bỏ hôn ước này. Anh ta từ trước tới nay chưa từng thừa nhận cô là vợ chưa cưới của anh ta. Tính đến hiện tại cũng chỉ là quan hệ hợp đồng hôn nhân. Nhưng khi anh ta ôm cô lại nói ra những lời như vậy, quả thực làm cô không thể tin được. Não uống nước rồi sao? Cho nên anh ta mới mê sảng mà nói ra mấy điều khác thường này. Một tay Mục Cảnh Liên ôm lấy người phụ nữ ở trong lòng, để cô ngồi trong lòng anh ta với tư thế vô cùng ái muội. Trong mắt anh ta, trước giờ Kiều Mạn không có gì tốt đẹp, nhưng lúc này anh ta lại cảm thấy dáng người của cô thật sự không tồi, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết cũng đặc biệt dễ nhìn. Mặc dù một số nơi hơi nhỏ, nhưng cảm giác chắc hẳn cũng sẽ không tồi. Giờ phút này anh ta lại có phản ứng. Anh ta không còn để ý cô đã bị mấy người đàn ông đụng vào. Anh ta chỉ là không cầm được mà muốn nếm thử cô. Không chỉ là trong suy nghĩ của anh ta cũng bắt đầu hành động. Đột nhiên anh ta hôn Kiều Mạn. Kiều Mạn không hề chuẩn bị gì, cứ như vậy không kịp phòng ngừa mà bị Mục Cảnh Liên hôn lên. Anh ta bị điên rồi phải không? Vậy mà thực sự đã hôn cô. Cô theo bản năng cắn anh ta, để ngăn anh ta làm ra những hành động quá đáng hơn, rồi dùng sức đẩy anh ta ra. Mục Cảnh Liên nắm lấy cổ tay cô, không nói một lời mà càng tăng thêm lực, lại bá đạo hôn lên cô lần nữa. Anh ta dễ dàng cậy mở hàm răng trắng của cô. Kiều Mạn cảm thấy anh ta thực sự nghiêm túc, hơn nữa lại càng muốn nhiều hơn thế. Kiều Mạn nóng lòng cắn anh ta một lần nữa, vừa rồi là môi, lần này là đầu lưỡi của anh ta. Mục Cảnh Điên hừ một tiếng, cau mày. Bất đắc sĩ liền không thể không buông người phụ nữ ra. Chết tiệt, vậy mà cô cắn anh ta hai lần. Kiều Mạn nhân cơ hội đứng lên, lúc cô vừa định bỏ chạy thì lập tức cả người như hóa đá. Nhìn thấy Mục Bắc Thừa đứng cách đó không xa, tim cô như ngừng đập, ánh mắt lạnh băng của anh rơi trên người cô, giống như chim ưng nhìn chằm chằm vào con thỏ trắng nhỏ. Khuôn mặt anh đen sầm lại, đứng bất động nhìn cô. Vừa rồi cô ngồi trong lòng Mục Cảnh Liên lại bị anh ta hôn. Mục Bắc Thừa nhất định đã nhìn thấy hết rồi đúng không? Kiều Mạn nhất thời ngẩn ra, vô cùng hoảng hốt, theo bản năng muốn đi tới giải thích với Mục Bắc Thừa. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép cô đi tới chỗ anh. Nếu Mục Cảnh Liên nhìn thấy cảnh này, không biết sẽ làm ra lại chuyện quỷ quái gì nữa. Cuối cùng, lý trí nói cho cô biết, hiện tại cô không thể đi giải thích với Mục Bắc Thừa, như vậy chỉ khiến sự việc càng thêm rắc rối. Vì vậy, cô rất tự nhiên chào hỏi Mục Bắc Thừa, rồi nhanh chóng chạy đi. Sau khi nhìn cô chạy đi, ánh mắt Mục Bắc Thừa liền trở nên âm trầm, lửa giận dâng trào, không thể kìm nén được. Anh sải bước đi. Mục Cảnh Liên ngồi trên xích đu cười xấu xa, nhổ ra một bãi nước bọt đẫm máu. Trên khuôn mặt vốn dĩ ngang ngược hiện lên vẻ lạnh lùng. Kỳ thực anh ta đã nhìn thấy chú hai ngay từ khi mới bắt đầu, và đó là lý do tại sao anh ấy thực hiện một loạt hành vi ái muội đối với Kiều Mạn, thậm chí còn cưỡng hôn cô. Sở dĩ tất cả những gì anh ta làm chẳng qua là muốn xem phản ứng của chú hai, và câu trả lời anh ta nhận được là chú hai thực sự quan tâm đến Kiều Mạn. Nếu chú hai không quan tâm đến Kiều Mạn thì sẽ không dừng lại sau khi nhìn thấy cảnh này, mà lại nhanh chóng sải bước rồi đi mới đúng. Hơn nữa, khuôn mặt của chú hai từ đầu tới cuối vẫn luôn là một vẻ âm trầm. Rốt cuộc Kiều Mạn có nơi nào tốt mà làm cho một đám bọn họ đều si mê như vậy? Mục Cảnh Liên nghĩ nghĩ, khi anh hút thuốc, môi và lưỡi đều đồng thời cảm thấy đau đớn, khiến anh không tự chủ được mà hít hà một hơi. Chết tiệt, sao cô dám cắn anh ta? Cứ chờ mà xem, sớm muộn gì cô cũng biết anh ta lợi hại cỡ nào. Kiều Mạn cũng không thực sự rời đi, mà đến bên xe của Mục Bắc Thừa chờ anh xuất hiện. Cô không muốn bị anh hiểu lầm, vừa rồi chỉ là thủ đoạn trêu ghẹo của Mục Cảnh Liên mà thôi. Mặc dù Mục Bắc Thừa hành động theo lý trí, nhưng nếu anh trở nên cố chấp thì cô sẽ là người gặp xui xẻo. Nghe tiếng bước chân, Kiều Mạn theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy Mục Bắc Thừa đang đi về phía bên này. Sau khi đã nhìn qua một lượt xác định không còn ai, cô mới vội vàng bước tới nói: "Tổng giám đốc Mục, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện vừa rồi là..." Cút. Mục Bắc Thừa vẻ mặt trầm ngâm, không chút lưu tình mà cắt đứt lời nói của cô. Hiện tại người mà anh không muốn gặp nhất chính là cô. Anh mở cửa xe và chuẩn bị bước vào. Kiều Mạn biết anh thực sự tức giận, nếu không đã không lớn tiếng quát cô như vậy, cũng không thể để anh hiểu lầm càng sâu, liền tiến lên nắm lấy cánh tay anh. "Cho dù anh có tức giận đi nữa thì cũng phải cho tôi một cơ hội giải thích. Vừa rồi không phải là như anh nghĩ đâu. Mục Cảnh Liên nói anh ta tìm tôi có chuyện muốn nói, sau đó liền giở trò với tôi." Lời giải thích của cô không đạt được hiệu quả mong muốn. Mục Bắc Thừa vẫn trầm ngâm như cũ, lại nhìn về phía cô, cười nhạo một tiếng. Sau lúc anh ta chạm vào cô lại không thèm phản kháng. Tôi nhìn cô suốt 1 phút. Tôi còn tưởng rằng cô đang rất hưởng thụ nữa đấy. Trong nháy mắt đã nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi trong lòng của Mục Cảnh Liên. Anh liền không chớp mắt mà nhìn cô chằm chằm. Anh còn không nhìn thấy cô có sự phản kháng nào với Mục Cảnh Liên. Ngược lại còn cảm giác hai người họ giống như một đôi tình nhân đang ân ân ái ái. Đặc biệt là khi Mục Cảnh Liên hôn cô không hề chống cự lại một cách dữ dội, bị hôn mà không nhúc nhích. Khi nhìn thấy cảnh tượng ái muội này, anh ước mình có thể xông lên và bẻ gãy cổ của Kiều Mạn. Kiều Mạn nghe xong không khỏi cười lại một cái. Con mắt nào của anh nhìn ra là cô đang hưởng thụ. Lúc đó cô còn vừa hoảng sợ vừa ngơ ngác, không thể không nói, lúc này đây dáng vẻ của Mục Bắc Thừa trông thật đáng sợ. Dù vậy, cô vẫn lấy hết can đảm nói với người đàn ông trước mắt. Tổng giám đốc Mục, tôi không biết anh đã nhìn thấy tôi hưởng thụ bằng con mắt nào. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, không phải như những gì anh thấy. Anh bớt giận đi được không? Xem ra với quan điểm của Mục Bắc Thừa, thái độ của cô như vậy là một dấu hiệu của sự chột dạ, chứ đừng nói đến việc thừa nhận sai lầm. Khi nhìn thấy cô hôn Mục Cảnh Liên, anh cảm thấy lòng tự trọng của anh như bị tổn thương. Anh sẽ không bao giờ chạm vào thứ mà người khác đã chạm vào, chứ đừng nói đến một người phụ nữ. Nghĩ đến đây, trong mắt anh nổi lên lửa giận. Anh hất bàn tay đang nắm chặt của người phụ nữ ra. Bớt giận ư, Kiều Mạn. Cô đừng tự mình đa tình nữa. Cô không xứng để khiến tôi phải tức giận. Khi nói những lời này, anh đã nhanh chóng ngồi vào trong xe, khởi động động cơ và nhanh chóng lái xe rời khỏi gara. Kiều Mạn cứ như vậy mà bị anh ghét bỏ, ngây người đứng chôn chân ở đó. Những lời cuối cùng của người đàn ông còn sót lại cứ văng vẳng bên tai cô. Cuối cùng cô cắn chặt môi tự cười nhạo chính mình. Đúng vậy, từ đầu đến cuối cô đều không xứng với anh. Đối với anh mà nói, cô chỉ là một món đồ để cho anh thỏa mãn nhu cầu. Bình thường anh đều rất bá đạo, bất kể là giữa nam hay nữ hay những chuyện khác. Nhưng lần này lại khác, anh đã thực sự tức giận, thùng giấm hoàn toàn vỡ tung. Cô vẫn còn sợ anh hiểu lầm nên mới nóng lòng muốn đến bên anh giải thích, nhưng anh lại thờ ơ với cô. Đột nhiên cô cảm thấy bản thân thật nực cười. Có lẽ từ lúc đầu cô đã không nên chủ động đưa tới cửa để bị anh coi thường như vậy. Kiều Mạn sửa soạn lại, chuẩn bị trạng thái vui vẻ để đi làm. Đồng phục của nhân viên tập đoàn Mục Thị đã thiết kế xong, toàn bộ bản thảo đã được bàn giao cho các bộ phận liên quan. Điều quan trọng nhất đối với cô bây giờ đó chính là tham gia vào cuộc thi thiết kế Kim Mộng. Chỉ cần giành được giải nhất thì cô sẽ có thể ra nước ngoài học tiếp. Như vậy cô ấy có thể tiến thêm một bước trở thành nhà thiết kế quốc tế. Mặt khác cô cũng có thể hoàn toàn rời bỏ khỏi những người đàn ông trong cuộc đời mình. Cùng lúc đó, tại tập đoàn Mục Thị, Mục Bắc Thừa đến công ty đã mang một khuôn mặt nghiêm túc không đổi. Mọi người trong công ty đều sợ hãi mà tránh xa anh, sợ dẫm phải bãi mìn sẽ tan xương nát thịt. Thư ký Từ thực xui xẻo, lúc nào cũng phải ôm lấy một quả bom hẹn giờ di động này. Sợ chuyện gì thì chuyện đó cũng xảy ra. Anh ta có chuyện muốn báo cáo, gõ cửa đi vào phòng giám đốc, cung kính nói. Tổng giám đốc, ông Mục đã gọi điện thoại đến công ty thông báo việc hủy hôn ước của ngài và cô Hàn đã bị ông áp chế. Căn bản không có cách nào để công bố ra ngoài. Mục Bắc Thừa nghe thấy điều này, khuôn mặt của anh lập tức trở nên u ám hơn. Một chuyện nhỏ như vậy, cậu không thể xử lý tốt. Xem ra năng lực của cậu đã không còn thích hợp làm trợ lý riêng của tôi rồi. Giọng nói của Mục Bắc Thừa lộ ra sự bất mãn của anh đối với thư ký Tử. Thư ký Tử nghe thấy lời này, hai chân của anh ta như mềm nhũn, suýt ngã xuống đất. Thật là oan uổng quá đi mà. Anh ta làm sao có thể là đối thủ của ông Mục? Hơn nữa ông Mục đã ra tay rồi, chẳng lẽ còn là chuyện nhỏ hay sao? Nhưng anh ta không dám cãi lại dù chỉ là một câu. Đều là lỗi của tôi, Tổng giám đốc. Ông Mục bảo ngài gọi lại cho ông ấy. Nếu như ngài không gọi, ông ấy sẽ đích thân đến công ty tìm ngài. Lời còn chưa dứt, Mục Trấn Hồng đã phá cửa xông vào bên trong. Vẻ mặt nghiêm túc như vậy, hoàn toàn là trong tư thế đến để hỏi tội. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Ông Mục, thư ký Từ vội vàng cung kính nói. Thư ký Từ, cậu đi ra ngoài đi. Mục Trấn Hồng nhìn thẳng Mục Bắc Thừa đang ngồi trên ghế giám đốc, không thèm nhìn đến thư ký Từ một cái. Thư ký Từ vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng làm việc to lớn như vậy mà giờ chỉ còn lại hai bố con. Mục Bắc Thừa vẻ mặt hờ hững, giọng điệu có chút không vui. Đây là chuyện của công ty, chuyện riêng đợi về nhà rồi nói sau. Lời còn chưa nói xong, anh đã bắt đầu xem văn kiện. cũng không muốn để ý đến Mục Trấn Hồng. Tuy nhiên, Mục Trấn Hồng thấy thái độ không coi trọng của con trai mình, liền ngồi xuống ghế sofa bên cạnh anh. Chúng ta nói chuyện đi. Bố sợ bây giờ con cũng không có tâm trí để làm việc. Mục Bắc Thừa bây giờ mới ý thức được rằng anh đang cầm ngược tài liệu. Chết tiệt, từ khi nào Kiều Mạn lại trở nên có sức ảnh hưởng lớn như vậy? Anh mang theo vẻ bực bội mà giật giật cà vạt. Khi nhìn thấy cảnh tượng cô hôn Mục Cảnh Niên cũng đã đủ làm anh muốn giết tất cả mọi người. Mục Trấn Hồng từ trước tới giờ chưa từng thấy con trai thứ hai của mình như vậy. Ông châm tẩu thuốc và hỏi. Bố thực sự không hiểu. Rốt cuộc là vì điều gì đã khiến cho con không hài lòng với cuộc hôn nhân với Tú Viện như vậy? Trước đây con không có bất kỳ ý kiến nào. Nhưng tại sao bây giờ lại đột nhiên muốn hủy bỏ hôn ước này? Từng chữ đều lộ ra khí thế bá đạo của một người làm chủ gia đình. Mục Bắc Thừa không nhanh không chậm mà ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn bố của mình. Cái gì con cũng đều không hài lòng. Lý do này đã đủ chưa? Mục Bắc Thừa tiếp tục nói. Bố có thể dùng thủ đoạn để ép con cưới Hàn Tú Viện. Có điều sau khi kết hôn xong, mỗi ngày con đều sẽ khiến bố phải nhìn đến. Mỗi ngày đều sẽ tung ra tin tức ngoại tình. Cho đến khi nào ly hôn, thanh danh của nhà họ Mục cũng sẽ bị hủy hoại. Anh vừa đe dọa vừa dụ dỗ nói. Mục Trấn Hồng đứng dậy, đập chiếc tàu trong tay về phía Mục Bắc Thừa. Sao con dám? Mục Bắc Thừa chỉ dùng một tay đã có thể bắt gọn lấy chiếc tàu vừa bị ném tới. Sau đó đứng dậy đi đến chỗ Mục Trấn Hồng, người bị chọc tức đến nỗi mặt mày xanh mét kia. Con có dám hay không? Bố có thể thử. Mục Bắc Thừa vừa nói lời này, chiếc tàu thuốc trong tay đã đập mạnh xuống bàn cà phê. Lực lớn đến mức một vết nứt ngay lập tức xuất hiện trên bàn cà phê. Mục Trấn Hồng hiểu rất rõ tính khí của đứa con trai thứ hai này. Một khi nói được thì sẽ làm được. Đương nhiên, ông sẽ không lấy thanh danh của gia đình nhà họ Mục ra để làm con bài thương lượng với con trai của mình. Trong đầu của ông nảy ra một kế hoạch. Ông thong thả nhặt chiếc tàu trên bàn cà phê lên, không nhanh không chậm mà nhẹ nhàng châm lửa. Sau khi rít vài hơi, Mục Trấn Hồng nhìn con trai thứ hai qua làn khói còn sót lại rồi nói. Lý do của con cũng thật là qua loa lấy lệ. Bố cho con thêm một cơ hội nữa. Để Tú Viện ở lại thêm một tháng. Hai đứa con nghiêm túc sống chung. Nếu như một tháng sau, con vẫn không thể tiếp nhận Tú Viện, lúc đó bố sẽ đồng ý với sự lựa chọn của con. Muốn để Hàn Tú Viện ở lại nhà cũ của nhà Mục thêm một tháng, nói thật, một ngày anh cũng không muốn gặp lại người phụ nữ này nữa. Suy nghĩ của Mục Bắc Thừa lập tức bị Mục Trấn Hồng nhìn thấu. Còn chưa kịp từ chối, ông lão đã nói. Sao? Con không dám ở bên Tú Viện nhiều hơn một chút sao? Sợ thời gian sẽ thay đổi chủ ý của con à? Lúc này ông thực sự phải dùng tới chiêu khích tướng. Dù sao thì ông cũng hiểu con trai của mình hơn ai hết. Mục Bắc Thừa chỉ cười nhạt trước cách tiếp cận hung hăng của bố mình, nhưng cũng không thể phủ nhận. Mục Trấn Hồng đã có sự nhượng bộ rất lớn. Chỉ cần một tháng trôi qua, anh đã có thể hoàn toàn hủy bỏ hôn ước với Hàn Tú Viện. Được, quyết định như vậy đi. Bây giờ anh cũng không có hứng thú đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Đừng nói là một tháng, thậm chí một năm cũng được. Đối với anh mà nói chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu thực sự khiến anh đổi ý, anh thà quên Kiều Mạn vô tâm đó đi. Nếu không sớm muộn gì, anh cũng bị cô chọc giận cho đến chết. Tại phòng làm việc, buổi chiều, Kiều Mạn thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Vừa bước ra khỏi tòa cao ốc Hoàng Hải, liền nhìn thấy một chiếc siêu xe mui trần màu cam dừng cách đó không xa. Cô rất quen thuộc với chiếc siêu xe này. Mục Cảnh Niên luôn yêu thích các loại xe thể thao. Anh ta đứng dựa vào cửa xe, ăn mặc chỉnh tề, đeo kính râm, cúi đầu hút một điếu thuốc. Các cô gái đi ngang qua anh ta đều không kìm được mà nhìn anh ta thêm vài lần. Có người bạo dạn còn chủ động bắt chuyện với anh ta. Mục Cảnh Niên mang phong cách của một chàng trai trẻ vui tươi, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bất cứ cô gái nào đi đến anh ta cũng đều không từ chối. Kiều Mạn ghét nhất là loại đàn ông nửa vời này. Cô thực sự không hiểu tại sao Doãn Tiêu Tiêu lại mù quáng đi yêu cái loại đàn ông tàn nhẫn này nữa, thậm chí còn sinh con cho anh ta. Kiều Mạn đảo mắt nhìn bóng người ở phía xa, mắt trợn lên. Buổi sáng gây rắc rối cho cô còn chưa đủ hay sao? Anh ta thậm chí còn chạy đến trước cửa tòa cao ốc mà cô đang làm việc để khoe khoang. Gần đây đầu óc của anh ta có bị kích thích bởi thứ gì không chứ? nhưng cô cũng lười để ý đến mấy công tử bột suốt ngày lêu lổng nhàn rỗi này. Này, cục cưng của tôi, sao bây giờ em mới ra ngoài? Tôi còn tưởng là em đã đi rồi cơ đấy. Anh ta đột nhiên lên tiếng, còn là ở nơi công cộng, trước mặt nhiều người như vậy mà gọi cô một tiếng nổi da gà. Cục cưng. Những cô gái đang vây quanh một cảnh điên muốn xin số WeChat của anh ta đều quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của một cảnh điên. Kiều Mạn đang định bỏ đi thì bị mấy cô gái đuổi theo. Càng làm cho cô xấu hổ hơn chính là những cô gái này đều là nhân viên trong chỗ làm việc. Cô cứ như vậy bị mọi người nhận ra. Dù vậy, một cảnh điên vẫn không buông tha cho cô, lại hét lớn. Vợ chưa cưới của tôi, em đứng ở ngoài đó làm gì? Mau tới đây. Âm thanh lớn đến mức muốn cả người đường phố đều nghe thấy. Đôi mắt của các cô gái lập tức mở to. Trong mắt mọi người, Kiều Mạn và Diệp Đình Vũ rất thân thiết. Bây giờ sao lại biến thành vợ chưa cưới của cậu chủ gia đình họ Mục rồi? Kiều Mạn đứng ngây ngốc tại chỗ. Vợ chưa cưới, anh ta muốn làm gì? Từ buổi sáng đến bây giờ, anh ta vẫn còn chưa đủ vui xuống hay sao? Mục Cảnh Niên thấy cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong mắt hiện lên vẻ không hài lòng. Trước khi tìm ra sự thật, anh ta sẽ không từ bỏ Kiều Mạn cho bất kỳ ai. Và anh ta phải thử xem rốt cuộc độ ảnh hưởng của cô đối với chú hai nhiều đến mức nào. Nếu chú hai có thể vì cô từ bỏ tất cả mọi thứ thuộc về gia đình nhà họ Mục, vậy thật tốt biết mấy. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh ta hiện lên một nụ cười. Anh ta còn giễu cợt nói: Cục cưng của tôi, không phải là em muốn người chồng chưa cưới này bế em lên xe đấy chứ? Kiều Mạn nghe vậy, sắc mặt liền trở nên tái mét. Đôi mắt cô dán chặt vào một cảnh điên kia đang đi về phía cô. Anh ta sẽ không đến thật chứ? Các đồng nghiệp đang đứng ngoài quan sát, nếu cô ở trước mặt mọi người không giữ mặt mũi cho anh ta thì không biết anh ta sẽ còn làm ra loại chuyện gì nữa. Không đợi anh ta phải đến gần, cô âm thầm nghiến răng sải bước về phía xe của một cảnh điên. Thấy vậy, một cảnh điên nở nụ cười hài lòng, sải bước trở lại đầu xe, mở cửa phụ ngồi đợi. Các cô gái lần lượt bước sang một bên, ánh mắt tràn đầy ghen tị cùng căm hận. Một người đàn ông đẹp trai như vậy mà đã có vợ chưa cưới, và đó không ai khác chính là đồng nghiệp của họ, Kiều Mạn. Lần trước là vì một người đàn ông mà leo lên được vị trí người phụ trách thiết kế trụ sở, hiện tại lại trở thành vị hôn thê của cậu chủ Mục. Rốt cuộc người phụ nữ này rẻ rúng đến nhường nào, muốn câu dẫn mọi đàn ông trên thế giới sao? Chiếc xe thể thao lao đi rất nhanh từ phía trước tòa cao ốc Hoàng Hải. Tốc độ của chiếc xe khiến Kiều Mạn đang ngồi ở ghế lái phụ cũng cảm thấy buồn nôn. Cô siết chặt túi sách, lườm Mục Cảnh Điên. Mục Cảnh Điên, anh lái xe chậm một chút đi, tôi hơi say xe, muốn nôn. Thật không ngờ kỹ năng lái xe của Mục Cảnh Điên thực sự tốt như một tay đua vậy. Mục Cảnh Điên nghe vậy liền nhìn Kiều Mạn sắc mặt tái nhợt ngồi ở bên ghế lái phụ, trêu chọc. Khi cô đi cùng với người đàn ông khác, cũng yêu cầu đi chậm lại một chút sao? Từng câu từng chữ đều lộ ra vẻ trào phúng cùng nhục nhã nhắm về phía cô. Kiều Mạn nghe xong lời anh ta nói, sắc mặt càng thêm khó coi. Cô cũng đã biết giang sơn khó đổi, bản tính khó rời, anh ta vĩnh viễn sẽ luôn dùng cách này để nói chuyện với cô. Cô dùng giọng điệu tức giận nói: Mục Cảnh Liên, anh nói chuyện cẩn thận không được hay sao? Buổi sáng anh nói có chuyện muốn nói với tôi, anh chẳng những không nói gì, lại còn ôm hôn tôi. Vừa nãy anh lại như mặt trời mọc đằng Tây mà đi đến tòa cao ốc Hoàng Hải để đón tôi tan làm. Bây giờ anh lại đang chế nhạo mỉa mai tôi. Xem ra tôi cần nhắc nhở anh một điều rằng chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng thôi. Anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi, và tôi cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh. Chúng ta không được có bất kỳ va chạm thể xác nào. Trên hợp đồng đã được viết rõ ràng giấy trắng mực đen, nhưng Mục Cảnh Liên đã vượt quá ranh giới cho phép. Mục Cảnh Liên nghe vậy liền nở một nụ cười vô cùng lưu manh. Khuôn mặt anh ta lộ ra khinh thường mà nói với cô: Kiều Mạn, cô đang nhắc nhở tôi về việc vi phạm hợp đồng sao? Đúng là tôi thực sự đã quên, nhưng bây giờ tôi đã quyết định tiếp tục vi phạm hợp đồng. Còn muốn vi phạm hợp đồng thật sâu, cô có thể làm gì tôi? Lúc này anh ta thật không biết xấu hổ, hoàn toàn không giống anh ta ngày thường. Đôi mắt Kiều Mạn mở to ngay lập tức trước lời nói và thái độ của anh ta, không thể tin vào những gì mình vừa mới nghe được. Cô hàng vạn lần cũng không ngờ rằng Mục Cảnh Niên sẽ nói những lời thấp kém như cầm thú vậy. Tại sao anh lại làm điều này? Trước đây không phải là anh chán ghét và không thích tôi sao? Anh cũng biết rằng cuộc sống riêng tư của tôi rất lộn xộn, không chỉ liên quan đến Diệp Đình Vũ, hơn nữa còn liên quan đến Phạm Hữu Thần. Và còn có rất nhiều người nữa mà anh không biết. Anh không cảm thấy tôi rất bẩn thỉu sao? Cô đã cố ý đem các loại khuyết điểm trong cuộc sống sinh hoạt cá nhân của chính mình ra nói, chính là vì muốn Mục Cảnh Liên dừng tay lại với cô. Gần đây cuộc sống của cô thực sự rất hỗn loạn. Một Mục Bắc Thừa đã khiến cô bận đến rối tung lên. Còn có một Phạm Hữu Thần cũng đang dính líu vào cuộc sống của cô. Hơn nữa họ đã đạt được thỏa thuận. Bây giờ điều nực cười hơn chính là Mục Cảnh Liên cũng đến tham gia góp vui. Đây quả thực là điều khiến cô muốn phát điên. Cô còn muốn tham gia cuộc thi thiết kế Kim Mộng. Và tất cả mọi thứ đều ép cô đến mức không thể thở nổi. Mục Cảnh Liên bỏ một miếng kẹo cao su vào miệng, vừa nhai vừa nở một nụ cười xấu xa. Mặc dù Mục Cảnh Liên rất hay tán tỉnh, nhưng những người phụ nữ xung quanh anh ta đều là người thân mình trong sạch, bởi vì anh ta chưa bao giờ trêu đùa với những người phụ nữ mà người khác đã chạm vào. Mỗi khi nghĩ đến việc kiều mạn qua lại với nhiều người đàn ông như vậy, anh ta sẽ không nhịn được mà chán ghét. Cách đó không xa, một chiếc ô tô đang dừng chờ đèn đỏ đã thu hút được sự chú ý của Mục Cảnh Liên. Sau đó anh ta cũng giảm tốc độ xe, cuối cùng dừng lại. Trong đầu anh ta hiện lên kế ly tâm. Anh muốn xem chú hai của mình có vì kiều mạn mà làm loạn lên hay không. Bên trong chiếc Aventra Millicali màu trắng, thư ký Từ đã nhìn thấy chiếc xe thể thao của Mục Cảnh Liên qua gương chiếu hậu. Anh ta hơi nhắm mắt lại và nói: "Tổng giám đốc, tại sao cô Kiều và cậu Mục lại ở cùng với nhau?" Mục Bắc Thừa ngồi ở ghế sau là xem văn kiện. Nghe thư ký Từ nói xong, anh theo bản năng quay đầu lại nhìn. Vừa lúc nhìn thấy một tay Mục Cảnh Liên kéo Kiều Mạn vào trong lồng ngực, cử chỉ vô cùng thân mật. Sau khi chứng kiến một màn này, ánh mắt Mục Bắc Thừa tối sầm lại, vẻ mặt lạnh lùng đến cực hạn. Kiều Mạn đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào Mục Cảnh Liên. Hơn nữa cô cũng có chút say xe, vì vậy cô không hề chú ý đến chiếc xe màu trắng đang chạy ngay trước mặt mình. Vốn dĩ cô khó chịu muốn nôn, nhưng đột nhiên bị Mục Cảnh Liên ôm vào lòng. Hành động của anh ta làm cô không kịp đề phòng, còn chưa kịp phản ứng, trên đầu đã vang lên giọng trêu chọc. "Có lẽ cô đã phát sinh quan hệ với rất nhiều người đàn ông khác. Điều này khiến tôi cảm thấy cô thật rẻ tiền và bẩn thỉu. Nhưng tôi cũng không ngại làm khách qua đường trong khu vườn của cô. Tôi muốn thử xem phong cảnh trong khu vườn của cô rốt cuộc quyến rũ đến mức nào, mà khiến những người đàn ông này mê luyến không rời." Những lời nói lộ liễu này của Mục Cảnh Liên đã trực tiếp chạm vào điểm yếu của Kiều Mạn. Giọng điệu của anh ta, hơi thở nóng bỏng nguy hiểm của anh ta trong nháy mắt chui vào tai cô, xấu hổ cùng tức giận khiến mặt nhỏ của cô đỏ bừng. Cô vô thức giơ tay tát Mục Cảnh Liên một cái. Mục Cảnh Liên dường như cũng đã đoán trước được phản ứng của cô gái này. Anh ta giơ tay và nắm chặt tay cô lại, sau đó tiến lại gần Kiều Mạn đang tức giận kia và nhìn chằm chằm vào cô, mỉm cười quyến rũ. "Đừng lo lắng, kỹ năng của tôi tốt hơn của họ, đảm bảo khiến cô nhớ mãi không quên." Nói xong, anh ta không thèm để ý tới bộ dạng tức giận của cô, liền trực tiếp tiến đến gần cổ trắng nõn của cô rồi hôn lên đó. Tình huống đột ngột như vậy khiến Kiều Mạn rất tức giận. Chỉ có Mục Bắc Thừa mới có thể đối xử với cô như vậy. Hiện tại Mục Cảnh Liên lại hôn cô, cảm giác buồn nôn càng lúc càng dữ dội. Kiều Mạn không biết là buồn nôn do say xe hay là buồn nôn vì hành động của Mục Cảnh Liên. Cô cố gắng chống cự, muốn xuống xe nôn mửa. Nhưng người đàn ông kia đã không cho cô cơ hội này, còn nhốt cô trong vòng tay của anh ta. Thẳng phía trước, bên trong chiếc xe màu trắng, một đôi mắt như chim ưng kiên định quan sát tất cả những điều này. Tư thế ái muội và không rõ ràng của cả hai người họ như cho anh thấy sự háo hức muốn vui vẻ ngay trong xe. Thư ký Từ cảm thấy lạnh lạnh ở sống lưng. Không ai hiểu rõ hơn anh ta rằng Tổng Giám Đốc nghĩ gì về cô Kiều. Anh thậm chí không ngần ngại muốn cắt bỏ hôn ước với Hàn Tú Viện và phải chịu đủ lại áp lực từ ông Mục. Nhưng cô Kiều lại cứ như vậy mà ở trong xe với cậu Mục. Thư ký Từ nhìn Mục Bắc Thừa ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu. Quả nhiên, khuôn mặt của Tổng Giám Đốc nhà mình đã biến thành than đen, toát ra sự thù địch khủng khiếp. Anh ta đang do dự, muốn nói cái gì đó để Tổng Giám Đốc bớt giận. Không nghĩ tới lúc này anh lại nói: "Đâm xe." Hai chữ đơn giản như vậy lại vô cùng lạnh lùng vô tình. Đâm xe ư?" Trên mặt của thư ký Từ lộ ra vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ là Tổng Giám Đốc lại muốn đâm hỏng chiếc xe yêu thích của cậu Mục sao? Chờ một chút, chiếc Avanza Melecavelli màu trắng này của Tổng Giám Đốc còn đắt hơn chiếc xe của Mục Cảnh Liên gấp mấy lần. Nếu va chạm nghiêm trọng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Trong mắt Mục Bắc Thừa, lửa nóng hừng hực, toàn thân lộ ra khí thế muốn hủy diệt mọi thứ, lạnh lùng nói: "Đừng để tôi nói lại lần thứ hai. Hay cậu muốn tôi tự mình đụng xe?" "Tôi không dám." Thư ký Từ vội vàng nói, anh ta lập tức di chuyển chiếc xe, tông mạnh vào chiếc siêu xe phía sau. Rầm một tiếng, chiếc siêu xe Maserati văng ra xa vài mét. Rất nhanh đã thấy từ đầu siêu xe bốc ra một luồng khói đen. Một cảnh niên đang định hôn kiều mạn, liền bị tình huống bất ngờ này cắt ngang. Đầu anh ta cũng ngay lập tức bị va đập mạnh. Một lúc sau, anh ta mới che đầu đi xuống, hét lên: "Chết tiệt, ai không có mắt mà lại đụng phải xe của một cảnh niên này." Đột nhiên anh ta chần chừ không nói thành lời. Đập vào mắt anh ta là một chiếc Aventra Mille Cavalli màu trắng xa xỉ. Mà lúc này Kiều Mạn ngồi ở trên ghế lái phụ cũng bị đâm đến nỗi có chút phát ngốc. Có điều trong tim cô lại vô cùng biết ơn. Sự va chạm bất ngờ này đã làm cho cô có thể thoát khỏi sự cưỡng bức của một cảnh liên. Vừa rồi cô đã cảm nhận được sự sẵn sàng ra tay của một cảnh liên. Nếu như anh ta muốn cưỡng bức cô tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ta. Cô vội vàng tháo dây an toàn, nhanh chóng xuống xe. Nhưng khi vừa mới quay người định bắt xe, lại vô tình nhìn thấy xe của Mục Bắc Thừa. Tình huống gì thế này? Người vừa rồi đâm vào xe của Mục Cảnh Liên là Mục Bắc Thừa. Khi cô còn đang bối rối, Mục Bắc Thừa đã mở cửa bước xuống xe, khí thế kinh người. Cảnh tượng vừa rồi lại bị Mục Bắc Thừa nhìn thấy. Kiều Mạn hoảng hồn, chuyện đã xảy ra lúc sáng cô còn chưa kịp giải thích rõ ràng, giờ lại thêm tội, thật là họa vô đơn chí. Mục Cảnh Liên cũng nhìn thấy Kiều Mạn xuống xe. Nhưng lúc này anh không có thời gian quan tâm đến người phụ nữ. Anh biết vụ va chạm xe không phải là tai nạn, nhất định là hành động cố ý của chú hai. Anh ta thực sự ngưỡng mộ chú hai của mình. Chiếc xe đắt tiền như vậy mà lại vì một người phụ nữ mà bị phá hỏng. Hơn nữa còn là hành động nực cười như vậy. Đây vẫn còn là chú hai của anh ta sao? Thư ký Từ đứng bên cạnh Mục Bắc Thừa, bước nhanh tới chỗ Mục Cảnh Liên, nói: "Cậu Mục, thật xin lỗi. Tôi vô tình đụng trúng vào xe của cậu. Cậu không bị thương ở đâu chứ?" Mục Cảnh Liên nhìn thư ký Từ không khỏi nhếch mép cười. Chỉ có kẻ ngốc mới tin lời của anh ta. Nhưng kể cả cho một lá gan nữa thì anh ta cũng không dám hỏi. Cho nên anh ta chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Tôi không sao. Chú hai, chú không sao chứ? Tổng giám đốc không có việc gì." Thư ký Từ cuống quýt nói chuyện thay cho Mục Bắc Thừa. Không đợi anh ta tiếp tục nói chuyện, chỉ thấy máu từ trên trán của Mộc Cảnh Liên đã chảy đến hai bên lông mày. Thấy tình hình như vậy, thư ký Từ liền kêu lên: "Cậu Mục, cậu chảy máu rồi, mau lên xe, tôi đưa cậu đến bệnh viện." Vừa nói anh ta vừa bắt lấy tay của Mộc Cảnh Liên, leo lên chiếc xe thể thao rồi nhanh chóng lái đi. Trong suốt quá trình xảy ra, Mộc Cảnh Liên đã không phản đối, bởi vì đầu anh ta đang chảy máu rất nhiều và anh ta cần phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Đèn đỏ sớm đã bị thư ký Từ coi như không có. Xe của anh ta cứ như vậy nhanh chóng tiến về phía trước. Kiều Mạn vẫn đứng bên đường nhìn chằm chằm người đàn ông hút thuốc đứng cạnh xe. Trong mắt hiện lên sự do dự. Nhất thời cô không biết mình có nên liều lĩnh giải thích với Mục Bắc Thừa hay không, hay là nên bắt một chiếc xe rồi rời đi. Ngay cả khi cô muốn đến gặp anh để giải thích những gì vừa xảy ra, nếu không cô có thể vẫn bị mất mặt như lúc sáng. Do dự một lúc, sau khi cân nhắc mọi thứ, cuối cùng cô cũng đi về phía Mục Bắc Thừa. Rất nhanh, cô đã đến chỗ người đàn ông, rồi dập đầu mẩu thuốc lá của anh. Nhưng cô còn chưa kịp nói chuyện, Mục Bắc Thừa đã ngồi vào trong xe. Hành động này khiến Kiều Mạn cảm thấy Mục Bắc Thừa như không muốn tiếp cô. Dù vậy, cô vẫn gõ cửa kính xe rồi hỏi: "Tổng giám đốc Mục, tôi có thể lên xe nói chuyện với anh được không?" Mục Bắc Thừa ngồi ở bên trong xe không nói. Anh làm vẻ như không nghe được cô nói gì vậy. Kiều Mạn thấy anh không nói gì, tuy không đồng ý nhưng cũng không phản đối. Vì vậy cô liền đi vòng qua đầu xe mở cửa, chui vào ngồi ở ghế lái phụ. Cửa xe vừa đóng lại, một bóng người cao lớn đột nhiên áp sát đến. Trong nháy mắt cô đã ngã xuống ghế. Không biết vì sao, ghế lái phụ đã bị điều chỉnh thành tư thế nằm. Khuôn mặt tuấn tú đẹp trai khác thường kia đang ở gần cô trong gang tấc, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự hung ác của dã thú. Điều này khiến Kiều Mạn ngẩn người ra. Cô đưa tay ra để trước cơ thể của người đàn ông. Mục Bắc Thừa mạnh mẽ đè cô lại, dùng bàn tay to không chút dịu dàng nhéo cằm cô, giễu cợt nói: Tiểu Mạn, là tôi chiều chuộng cô quá mức, hay là tôi vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của cô? Anh căm tức nhìn cô, hận không thể bẻ gãy cổ của cô cùng Mộ Cảnh Liên kia. Hơi thở lạnh lẽo phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Kiều Mạn dùng đôi mắt đen láy nhìn anh chằm chằm. Biết hiện tại anh đang rất tức giận, cô mím môi nói: "Không phải như anh thấy đâu. Tôi và Mộ Cảnh Liên thực sự không có gì. Thật đấy, anh phải tin tưởng tôi." Nghe cô gái nhỏ nói như vậy, Mộ Bác Thừa đưa tay bóp cằm của cô, cánh tay không ngừng tăng thêm lực. "Cô và Mộ Cảnh Liên không có gì ư?" Mộ Bác Thừa cười lạnh, anh cảm thấy vô cùng nực cười, ánh mắt lạnh như băng, tay còn lại không chút lưu tình xé toạc áo sơ mi của cô. Có tiếng vải bị xé, giây tiếp theo, cơ thể đẹp đẽ của cô lộ ra. Đối mặt với tình huống bất ngờ như vậy, Kiều Mạn sững sờ. Mục Bắc Thừa sắc mặt âm trầm, giễu cợt nói: "Phải như vậy mới được coi là có gì sao?" Âm thanh của anh lạnh như băng, không còn vẻ dịu dàng nhu tình như lúc trước. Sống lưng Kiều Mạn toát đầy mồ hôi lạnh, hàng vạn lần cũng không thể ngờ tới anh lại dùng thủ đoạn giống như Mục Cảnh Liên để sỉ nhục cô như thế này. Cô chống cự, vừa định tung một cú đá, người đàn ông đã nhìn thấu. Anh liền giữ chân cô lại trước một bước. Sau đó, người đàn ông liền thẳng người dậy, và hình phạt mà Mục Bắc Thừa dành cho cô là khiến cô nếm trải địa ngục. Không có khúc dạo đầu mà chỉ hung hăng mà chiếm lấy cô. "Không phải cô thích nhất là đàn ông đối xử với cô như vậy sao? Tôi sẽ cho cô chịu đủ để cho cô không còn vụng trộm ở khắp nơi nữa." "Mục Bắc Thừa, anh là đồ khốn, thả tôi ra." Kiều Mạn tức giận mắng anh, vì sự quật cường của mình mà cô không cho phép mình được rơi nước mắt. "Còn có sức để gào thét với tôi?" "Được, được, vậy thì để tôi cho cô ăn thật no." "Kiều Mạn, nhớ cho kỹ, cô chỉ có thể thuộc về tôi." Từng chữ đều lộ ra lửa giận của anh đối với cô. Hình phạt mà anh dành cho Kiều Mạn khiến cô tuyệt vọng và đau đớn. Từng phút từng giây, anh lên xuống trên cơ thể cô. 2 tiếng đồng hồ như điên cuồng từng chút một trôi qua, khiến cô ngất đi hết lần này đến lần khác. Cơn bão cuối cùng cũng dừng lại, nhưng Kiều Mạn trông như thế đã hoàn toàn bị cơn bão tàn phá. Cô cảm thấy hơi thở của mình tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng. Mục Bắc Thừa đầm đìa mồ hôi, ngồi vào ghế lái hút thuốc. Anh tìm mọi cách để cắt đứt hôn ước với Hàn Tú Viện, còn phải đối phó với ông bố già của mình. Nhưng còn cô thì hay rồi, hết lần này đến lần khác cùng với Mục Cảnh Liên làm toàn những chuyện khiến anh phải nổi trận lôi đình. Cô đã coi anh như không khí rồi sao? Đó là lý do tại sao cô luôn làm những việc khiến anh muốn sốt huyết não hết lần này đến lần khác. Mặc dù đã trừng phạt cô gái nhỏ này, nhưng sự tức giận trong mắt của anh vẫn không thể xóa nhòa. Anh kẹp điếu thuốc trên tay, rồi sửa lại quần áo của mình và Kiều Mạn hỏi: "Vẫn luôn không chịu công khai quan hệ với tôi, chẳng lẽ là vì muốn một lúc có thể câu được cả hai chú cháu ư?" Lời nói của anh thật xúc phạm và làm cô đau lòng không thôi. Kiều Mạn nghe xong liền hất tay anh ra, cúi đầu cười khổ. Cô từng cho rằng Mục Bắc Thừa là một người đàn ông ưu tú không ai sánh bằng. Cho dù cả về bên ngoài lẫn bên trong, anh đều có thể nói là một người đàn ông ưu tú. Ở thời điểm cô gặp khó khăn, cũng đều là anh 5 lần 7 lượt giúp đỡ cô. Cô hiểu được vì sao anh tức giận và tại sao anh lại đối xử với cô như vậy. Cô sẵn sàng chấp nhận hình phạt của anh. Tuy nhiên, lời nói của anh làm cô đau hơn ngàn mũi tên đâm vào tim. Tại sao anh phải đánh giá cô như vậy? Trong mắt của anh, cô là người phụ nữ kinh tởm đến như vậy sao? Hiện tại cô cảm thấy mình cứ sống như vậy, quả thật là bi ai, sống không bằng chết. Khi xưa Lệ Diệu Đông không nói lời nào mà bỏ rơi cô, mẹ cô đột ngột qua đời, nguyên nhân cái chết không rõ. Người bạn tốt nhất của cô cũng đã phản bội và kết hợp với người bố kia của cô. Cô phải hy sinh bản thân để được gả vào một gia đình giàu có và cứu gia đình mình. Nhưng cuối cùng điều đó lại trở thành một trò đùa tiến thoái lưỡng nan. Kể từ khi đính hôn với Mục Cảnh Liên, cô không có lấy một ngày yên ổn. Ngoại trừ việc mọi người chế giễu, sỉ nhục cô, không may thay, ngay cả người đàn ông duy nhất mà cô muốn dựa vào cuối cùng cũng đã bắt đầu chế giễu và xúc phạm cô, hoàn toàn coi thường cô. Nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi. Cô cố gắng cắn chặt môi. Thấy cô không nói lời nào, lửa giận trong lòng Mục Bức Thừa lại dâng lên, vươn tay nắm lấy cánh tay cô lần nữa. Vừa nhìn thấy hai mắt đẫm lệ của cô, cơn tức giận của anh đột nhiên dừng lại. Nước mắt của cô như những con dao sắc bén cứa vào tim anh. Những lời làm nhục cô lập tức bị nuốt vào trong. Bây giờ Kiều Mạn đã hoàn toàn hiểu được một sự thật rằng từ ngày mẹ cô rời bỏ cô đi, cô đã không nên dựa dẫm vào ai nữa, mà không còn ai đáng để cô dựa vào. Rõ ràng đã có một tâm trạng tốt, lúc này cô không nên để lộ ra bộ dạng yếu đuối của mình mới đúng. Nước mắt đối với cô đã là xa xỉ, cô không có tư cách để khóc. Từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ ở trước mặt bất kỳ ai nữa, sẽ không để lộ ra sự yếu đuối cho người khác xem nữa. Cô hất tay người đàn ông ra và lau nước mắt trên mặt. Ngài Mục, mặc kệ anh có tin hay không, thì tôi với Mục Cảnh Liên chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh. Còn anh muốn tiết lộ mối quan hệ của chúng ta, tôi cảm thấy không xứng với anh. Hơn nữa chính anh cũng bảo tôi không xứng. Được rồi, tôi về trước đây. Nói xong, cô xoay người mở cửa xe, kéo áo khoác trên người của người đàn ông rồi bước xuống xe. Hôm khác tôi sẽ trả áo khoác lại cho anh. Lời này vừa dứt, cửa xe đã bị cô đóng sầm lại. Mục Bắc Thừa nhìn bóng lưng cô dần dần đi xa, nghĩ đến thái độ lạnh lùng của cô, giống như cô đã rời khỏi thế giới của anh mà không quay đầu lại. Cho dù cô không nhìn anh bằng ánh mắt căm hận, cũng không phàn nàn với anh rằng từ nay về sau cô sẽ dứt khoát đoạn tuyệt. Bộ dạng này của cô lập tức khiến anh cảm thấy vô cùng xa cách. Cùng lúc đó, Kiều Mạn đã bắt một chiếc xe rồi trở lại căn phòng nhỏ màu trắng. Đứng dưới vòi hoa sen, xối nước lạnh lên cơ thể nhem nhúc của cô. Cô không hiểu tại sao cái mà anh nói là ngoan ngoãn ở chung lại biến thành một bộ dạng không thể chịu nổi như vậy. Sau này cô còn có thể tin tưởng ai nữa hay không? Ông trời ơi, rốt cuộc là còn muốn trừng phạt cô đến khi nào nữa đây? Cơ thể của Kiều Mạn sụp xuống, cuối cùng ngồi co quắp trên mặt đất, nước mắt hòa với dòng nước mắt lạnh. Đột nhiên cô nghĩ tới điều gì, nghĩ nghĩ, ánh mắt hơi hơi ngừng lại. Cô đột ngột đứng dậy, tắt vòi hoa sen, lấy quần áo rồi mặc lên người. Cô trở về phòng, lấy điện thoại di động từ trong túi ra gọi cho Phạm Hữu Thần. Người ở đầu bên kia điện thoại nhanh chóng được kết nối. Không đợi Phạm Hữu Thần kịp nói gì, cô đã khóc òa lên nói: Phạm Hữu Thần, hãy đưa tôi ra khỏi đây ngay lập tức. Tôi không có cách nào tiếp tục sống ở trong nhà ở Mục nữa rồi. Đối với tôi mà nói, mấy tháng nữa dài như cả năm vậy. Tôi muốn rời khỏi đây ngay bây giờ. Cho dù là phải sinh con cho anh ta hay là làm điều gì khác, thì giờ cô chỉ muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Mà Phạm Hữu Thần đang quay phim trên trường quay, chút nữa thôi là anh ta phải lên sân khấu rồi. Vừa nghe thấy Kiều Mạn khóc, anh ta liền nhíu mày hỏi: có chuyện gì xảy ra? Không lẽ Mục Bắc Thừa lại ép buộc cô nữa rồi sao? Hiện tại Kiều Mạn không thể tìm thấy bất cứ người nào có thể giải quyết vấn đề này, và cũng không có ai xứng đáng để cô tâm sự. Cô chỉ có Diệp Đình Vũ và Hạ Nha ở bên cạnh, nhưng cô không thể suốt ngày gây thêm cho họ những rắc rối không cần thiết. Nếu Diệp Đình Vũ biết tới điều này, không biết anh ta còn làm loạn đến mức nào. Hơn nữa cô và Phạm Hữu Thần là quan hệ hợp tác, nên vào thời điểm cô gặp chuyện gì, anh nhất định phải đứng ra giúp cô giải quyết. Dù sao thì họ cũng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, mà dùng giọng điệu uy hiếp: nếu như bây giờ anh không đến đón tôi, thì thỏa thuận của chúng ta vô hiệu. Tôi không sinh con cho anh, thì anh cũng sẽ không có con nối dõi đâu. Phạm Hữu Thần á khẩu, thật thú vị. Cô như vậy mà thực sự tin những gì anh ta nói sao? Đúng lúc này, âm thanh của đạo diễn truyền đến: ngài Phạm, đến lượt của anh rồi. Toàn bộ đoàn phim đã chuẩn bị sẵn sàng chờ anh ta. Trong một khoảnh khắc, Phạm Hữu Thần cảm thấy có chút tiến thoái lưỡng nan. Anh ấy thậm chí còn phải đi quay phim, nhưng lại không yên tâm mà bỏ lại Kiều Mạn đang tổn thương kia. Cô tới biệt thự chờ tôi, khoảng 11 giờ tôi mới có thể trở về. Chúng ta gặp mặt bàn bạc kỹ càng, như vậy được không? Nghe thấy người ở đầu bên kia nói, Kiều Mạn như tìm được một tia hy vọng rời khỏi nhà Mục. Dù thế nào đi nữa thì cô cũng phải có cách của mình để hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống kinh khủng hiện giờ. Cô nghe thấy Phạm Hữu Thần ở đầu bên kia điện thoại đang bận thì không làm phiền nữa. Cô đáp: tôi biết rồi, tôi sẽ ở trong biệt thự chờ anh về. Khi cúp máy, Kiều Mạn ổn định lại tâm trạng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sau khi nhét hết giấy tờ chứng nhận vào trong túi, cất máy tính xách tay xong thì nhẹ nhàng rời khỏi nhà cũ của nhà Mục. Đi ra khỏi cổng sau rồi, cô không quên liếc nhìn tòa nhà tráng lệ khiến cô cảm thấy như cơn ác mộng kia. Rồi cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi đi rời khỏi đó. Tốt nhất là cô đừng bao giờ quay lại đó nữa, trong cả cuộc đời này. 11 giờ đêm, Kiều Mạn đi dạo quanh khu mua sắm mấy tiếng đồng hồ. Đến đúng giờ thì tới biệt thự của Phạm Hữu Thần. Điều khiến cô bất ngờ là Phạm Hữu Thần đã về rồi. Anh ta đang ngồi chơi điện tử trên chiếc ghế sofa trong căn phòng khách rộng lớn. Nghe thấy tiếng bước chân, Phạm Hữu Thần từ từ ngẩng đầu lên, thấy Kiều Mạn đang đi vào với vẻ mặt không tốt lắm. Đồ mà người phụ nữ đang cầm trên tay khiến anh ta nhíu mày hỏi. Thế là cô muốn rời khỏi nhà họ Mộc hẳn luôn hả? Kiều Mạn nhìn người đàn ông bí ẩn ấy. Rõ ràng anh ta biết nỗi khổ trong lòng cô. Vậy mà anh ta vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với cô như vậy sao? Cô đã quên mất. Với Phạm Hữu Thần mà nói, cùng lắm thì cô chỉ là một công cụ có thể giúp anh ta nối dõi tông đường mà thôi. E là anh ta làm được đến mức này đã là sự quan tâm lớn nhất rồi. Kiều Mạn khép lại hết thảy ưu tư, nhanh thanh nhã bước đến ngồi xuống. Cô nói thẳng vào vấn đề. Đúng thế, tôi không có ý định quay về nhà họ Mục nữa. Từ nay về sau tôi sẽ ở lại đây. Cho dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ là người đi giải quyết. Tôi không muốn gặp lại bất cứ người nào nữa. Nét mặt cô nghiêm túc, không có chút ý đùa cợt nào. Biểu cảm của Phạm Hữu Thần có đôi phần tò mò. Anh ta đặt chiếc máy tính bảng xuống, nói với cô. Xem ra năng lực và thể lực của Tổng Giám đốc Mục dọa cô rồi nhỉ? Kiều Mạn cạn lời. Được rồi, đừng tức giận. Tôi đã có cách giải quyết rồi. Phạm Hữu Thần thấy cô có vẻ tức giận, không dám trêu tiếp nữa. Nghe vậy, đôi mắt Kiều Mạn lập tức ưng ực nước nhìn Phạm Hữu Thần. Cô hỏi. Anh có cách giải quyết rồi ư? Cô như một người đã bị giam cầm rất lâu, chợt thấy được ánh rạng đông, khao khát tự do. Điều này khiến Phạm Hữu Thần nhận ra, vốn dĩ Mục Bắc Thừa không hề yêu cô, cho nên mới khiến cô như thế. Nghĩ tới đây, không hiểu sao anh lại thấy thoải mái. Anh quay qua cười xấu xa với cô. Ừ, nhưng còn phải xem cô có đồng ý cái cách này của tôi không đã. Đương nhiên tôi đồng ý. Kiều Mạn bật thốt ra không cần suy nghĩ. Từ khi Mục Bắc Thừa nói với cô câu ấy, cô đã chẳng còn chút hy vọng nào với anh nữa. Từ nay về sau cô cũng sẽ không còn tin tưởng anh. Mục Cảnh Điên coi cô là người phụ nữ khó trị. Không ngờ trong lòng Mục Bắc Thừa cô cũng là loại người như thế. Vậy thì cô cần gì phải lãng phí thời gian ở bên anh ấy mấy tháng nữa chứ? Chẳng lẽ cô tự chuốc lấy đau khổ cho đủ ư? Phạm Hữu Thần nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kiều Mạn, trong lòng anh ta không thể không thở dài. Rốt cuộc là đã mấy đời rồi, cái tên Mục Bắc Thừa này không chạm vào phụ nữ thế, mà lại làm cho cô rời khỏi anh quyết không lùi bước. Nhưng cô dứt khoát như thế cũng là chuyện tốt đối với Phạm Hữu Thần. Anh ta muốn khiến Kiều Mạn thay đổi từ tin tưởng thành dựa dẫm vào anh ta. Cuối cùng thì thích anh ta từ lúc nào không hay. Thế rồi, dù sau này người lớn có phản đối thì cũng chẳng có cách nào chia rẽ họ được cả. Nếu Kiều Mạn đã bắt đầu ỷ lại vào anh ta, vậy anh ta không ngần ngại chấm dứt kế hoạch trước đây, kéo cô đến bên mình. Đôi môi mỏng của anh ta vẽ ra một đường cong xinh đẹp. Công khai quan hệ giữa cô và Mục Bắc Thừa, đẩy anh ta vào vai cưỡng ép cô. Mấy lời đồn nhảm sẽ khiến anh ta buông tha cô sớm thôi. Vậy là cô hoàn toàn được giải thoát. Đùa gì vậy? Đôi mi thanh tú kiểu Kiều Mạn trao chặt lại, biểu lộ vẻ mặt khó tin. Đây là cái cách mà anh nghĩ ra. Phải nói là cách làm này quá ngu si. Cô không làm được sao? Chưa buông bỏ được à? Phạm Hữu Thần nghiêng người, một tay chống đầu lười biếng nhìn cô. Kiều Mạn đối diện thẳng với ánh mắt của anh ta, cô hờ hững đáp. Tôi không muốn cả đôi bên cùng bị thiệt hại. Hại anh ta 10.000 thì tự hại bản thân 8.000, vậy không đáng. Sợ là dù đầu có uống nước thì cô cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Người phụ nữ kia sẽ lan truyền chuyện này ra ngoài. Hơn nữa bây giờ cô đang rất ghét Mục Bắc Thừa. Nhưng mặc dù trước đây anh có phần cưỡng ép, nhưng cô vẫn thuận theo. Nếu không thì cô sẽ khăng khăng có chết cũng không theo. Cô biết chuyện trước đây và hôm nay đều là do anh tức giận, nên mới gây ra chuyện để cô ngã xuống vực sâu địa ngục. Kiều Mạn, thật ra là cô đang sợ. Giọng nói lạnh lẽo như băng, đã không còn cân nhắc như trước. Phạm Hữu Thần đã từng trải nhiều, cũng từng thấy sắc mặt của quá nhiều người, nên sao anh ta không rõ tâm trạng Kiều Mạn lúc này được. Anh ta tao nhã đứng dậy, một tay đút túi, nhìn Kiều Mạn đang ngồi trên ghế sofa, nói. Cô vẫn chưa sẵn sàng để rời anh ta hoàn toàn, nên quay về nghĩ kỹ rồi đi tìm tôi. Anh ta để lại những lời này rồi đi lên tầng 2. Khoan đã. Kiều Mạn lo lắng đứng bật dậy vội đuổi theo, rồi chặn lối đi của người đàn ông, nét mặt nghiêm túc hỏi. Chẳng lẽ thực sự không còn cách nào khác nữa sao? Cô muốn rời khỏi Mộ Bắc Thừa là sự thật, nhưng không muốn là đến mức khiến anh thân bại danh liệt, mà cô cũng thực sự không muốn ở bên Mộ Bắc Thừa nữa. Phạm Hữu Thần ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình, tư thế trang nghiêm. Anh ta không trả lời câu hỏi của cô mà lại hỏi ngược lại. Cả tôi và cô đều biết rõ năng lực của Mộ Bắc Thừa như thế nào. Chỉ có cách này mới khiến anh ta không thể dùng được thủ đoạn và quyền trong tay của anh ta mà thôi. Cô yên tâm, dù cô có tung ra bê bối của anh ta thì những người có liên quan cũng sẽ dìm vụ này xuống mà thôi, không hề gây ra bất cứ thiệt hại nào cho anh ta hết. Còn cô, một người bị hại, có thể sẽ bị dư luận bên ngoài tấn công, cho nên người thực sự gánh chịu hậu quả to lớn nhất chính là cô, chứ không phải là Mục Bắc Thừa. Tôi đã nói như vậy rồi, cô vẫn không đồng ý ư? Phân tích cặn kẽ, câu hỏi nâng cao khiến người kiều mạn đầu ra. Trong một thoáng ngắn ngủi không biết phải trả lời anh ta như thế nào, Phạm Hữu Thần thấy dáng vẻ của cô thì không nói gì nữa, chỉ đi qua bên cạnh cô rồi bước lên tầng 2. Dù đã đến nước này, cô vẫn muốn bảo vệ danh dự của Mục Bắc Thừa. Điều này khiến Phạm Hữu Thần có khó chịu cực kỳ. Kiều Mạn cứ đứng ngây ra ở giữa cầu thang, lời Phạm Hữu Thần nói vẫn văng vẳng bên tai cô. Anh ta đã nói đến như thế rồi, lẽ nào cô vẫn không chịu đồng ý sao? Không thể phủ nhận rằng Phạm Hữu Thần rất giỏi. Cách của anh ta sẽ chỉ khiến Mục Bắc Thừa buông tha cô. Cho dù có tung chuyện này ra thì mọi chuyện cũng không leo thang đến mức không thể ngăn chặn nổi. Cùng lắm là bị dư luận công chúng đẩy ra đứng chịu mũi sao một vài ngày thôi. Anh sẽ không phải chịu ảnh hưởng lớn lắm, dù sao anh cũng là người đứng đầu tập đoàn Mục Thị. Dù chuyện có to hơn nữa thì vẫn sẽ có người đứng ra dọn dẹp giúp anh. Còn cô thì phải hứng chịu dư luận quần chúng, nhưng mà bị đàm tiếu còn hơn là ở cạnh anh, được nghỉ ngơi thêm mấy tháng nữa. Thế nhưng sao trong tim cô vẫn luôn có cảm giác bất an như vậy chứ? Rõ ràng là anh đối xử với cô như thế, sao cô lại muốn nương tay nhân từ với anh? Ban đêm, cô nghĩ suốt cả đêm vẫn chưa quyết định được. Sáng hôm sau, ở nhà cũ nhà họ Mục, trong phòng ngủ, Mục Bắc Thừa đang đứng hút thuốc trước cửa sổ. Sự mệt mỏi không hề ảnh hưởng đến khí chất lạnh lùng cao quý của anh. Phía sau vang lên tiếng đập cửa, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Vào đi. Anh kiệm lời như vàng, quay người ngồi xuống ghế sofa. Mục Cảnh Liên đẩy cửa bước vào, trên đầu cuốn băng gạc, anh ta tới trước mặt anh. Chú hai, chú tìm cháu có việc gì ạ? Mục Bắc Thừa dương đôi mắt lạnh lùng, nhìn anh ta không có chút tình cảm nào, anh thở ơ nói. Hủy bỏ hôn ước với Kiều Mạn ngay đi. Đây là cổ phần công ty Mục Thị tôi cho cậu. Một tập tài liệu nằm in trên bàn trà. Sau khi Mục Cảnh Niên nghe xong cảm thấy cực kỳ khó tin, cúi người, đưa tay cầm lấy phần văn kiện chuyển nhượng cổ phần, biểu cảm lập tức trở nên kinh ngạc. Vậy mà Mục Bắc Thừa có thể cho anh 5% cổ phần Mục Thị. Mục Cảnh Niên không dám tin vào mắt mình. Mục Thị là tập đoàn lớn quốc tế, chỉ cần là một chút xíu cổ phần đã là con số không thể tưởng tượng nổi rồi, đừng nói đến 5% cổ phần. Ông nội làm giao dịch với anh ta cũng mới chỉ cho anh ta 1% cổ phần. Chú hai vừa ra tay quả nhiên là hào phóng, cứ thế vứt ra 5% cổ phần. Nếu như anh ta đồng ý với yêu cầu này, ở Mục Thị anh ta sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai, chỉ đứng sau chú hai. Cổ phần của cha và ông nội cũng sẽ không nhiều như anh ta. Nghĩ đến đây trong lòng anh ta cũng không kìm được rung động. Có điều... Chú hai, sao chú phải làm như vậy? Mục Cảnh Liên không hiểu, nghi ngờ hỏi. Anh ta thực sự không rõ. Rốt cuộc thì Kiều Mạn có gì tốt cơ chứ? Đáng để chú hai phải bỏ ra cái giá lớn như vậy sao? Cho dù anh ta thực sự giải trừ hôn ước với Kiều Mạn, nếu như chuyện của chú hai và cô ấy lộ ra ngoài, sợ là sẽ gặp phải phiền phức lớn. Đối mặt với câu hỏi nghi ngờ của Mục Cảnh Liên, ánh mắt Mục Bắc Thừa khẽ tối lại, khiến cho người đối diện không thể nào hiểu được anh đang nghĩ gì. Anh muốn cảnh cáo Mục Cảnh Liên, Kiều Mạn là người phụ nữ của anh, trước khi anh làm những chuyện này cũng đã suy nghĩ tính toán đầy đủ. Cho dù có phiền phức, anh cũng có năng lực giải quyết. Nhưng nghĩ đến chuyện mình đã đồng ý với Kiều Mạn sẽ không nói chuyện này cho bất kỳ người nào, anh chỉ có thể đè suy nghĩ trong đầu của mình xuống, không có cách nào nói thẳng ra sự thật. Mục Bắc Thừa vòng vo. Cậu rất muốn biết nguyên nhân sao? Ông nội đều ép chúng ta đính hôn. Tôi biết cậu còn có một đứa trẻ với Doãn Tiêu Tiêu. Cậu vì số cổ phần trong tay ông nội mới cố đồng ý kết hôn với Kiều Mạn. Chẳng qua bây giờ tôi chỉ đang chống lại quyền hành của ông nội cùng với cậu mà thôi. Mục Cảnh Liên nghe vậy thì cau mày, không nghĩ đến chú hai biết nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dạng của chú hai hoàn toàn không giống như đang lừa anh ta. Nếu như không có chuyện hôm qua chú hai lái xe đụng vào anh ta, có lẽ anh ta sẽ thực sự tin lời của ông chú này rồi. Cho nên bây giờ ngẫm kỹ lại, có lẽ vị trí của Kiều Mạn ở trong lòng chú hai đủ để người chú này của anh ta không tiếc lôi cổ phần Mục Thị ra giao dịch với anh. Nhưng chú hai lại không nói cho anh ta nguyên nhân. Chẳng lẽ đằng sau có ẩn tình gì sao? Cho dù lý do của chú hai có là gì đi chăng nữa, anh ta cũng không thể tùy ý đồng ý. Không ngờ đến món hàng rách nát trên tay anh hôm nay lại biến thành bảo bối mạnh như thế này đấy. Mục Cảnh Niên gập phần văn kiện trong tay lại, đặt lên trên chiếc bàn trà, nói: "Chú hai, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này đúng là có thể khiến cho cháu có hơi động lòng. Nhưng chuyện này e là cháu không thể không thừa nhận. Bây giờ cháu thực sự có chút thích Kiều Mạn. Cưới cô ấy chưa chắc đã là chuyện xấu. Ít nhất thì ông nội nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Còn về chuyện của đứa trẻ của Doãn Tiêu Tiêu, mẹ cháu sẽ xử lý. Không phiền chú hai phải phí tâm phí sức. Còn chuyện chú hai giải trừ hôn ước với Hàn Tú Viện thì cũng đừng tính lên người cháu. Cháu mệt rồi, xin phép chú hai, cháu đi trước." Nói xong anh ta cũng không ở lại, xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng. Từ chối lợi ích lớn như vậy, ít nhiều gì trong lòng anh ta cũng có chút khó chịu. "Đứng lại!" Giọng nói lạnh như băng của Mục Bắc Thừa vang lên. Mục Cảnh Liên đột nhiên dừng bước, xoay người lại nhìn về phía người đàn ông trước mặt. "Chú hai, chú còn chuyện gì không?" Mục Bắc Thừa thong thả đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Mục Cảnh Liên, nói: "Bây giờ cậu không cần cổ phần của Mục Thị. Vậy sau này cả cổ phần của ông nội lẫn của tôi, cậu cũng đừng hòng có được." Giọng nói rất nhỏ, gương mặt không cảm xúc gì, nhưng trong đó lại lộ ra vài phần uy hiếp. Mục Cảnh Liên nghe xong, sắc mặt cứng đờ. Ánh mắt Mục Bắc Thừa lạnh như băng nhìn anh, còn bỏ lại thêm một câu: "Cho cậu thời gian 1 tháng suy nghĩ cho kỹ." Nói xong anh xoay người rời đi. Mục Cảnh Liên ngây người tại chỗ, mãi vẫn không thể khôi phục lại tinh thần. Sao anh ta cứ có cảm giác ánh mắt của chú hai như có thể nhìn thấu tâm tư của anh ta vậy? Biết là anh ta đang thử thăm dò đúng không? Một hồi lâu sau, ánh mắt của anh ta rơi vào tập văn kiện trên bàn trà kia, trong lòng do dự. Bây giờ lấy cổ phần hay là không lấy cổ phần đây? Nếu như bây giờ lấy, ngộ nhỡ giá trị thật của Kiều Mạn không chỉ có thế, không phải là anh ta tổn thất lớn rồi sao? Nhưng nếu như không lấy, ngộ nhỡ đến cuối cùng lưới rách không đánh được cá, chỉ dựa vào tính cách nói được làm được của chú hai, anh ta khẳng định cũng sẽ không lấy được gì. Như thế không phải càng tổn thất lớn hơn sao? Không biết qua bao lâu, anh ta mới lôi điện thoại ra, bấm số trợ lý của mình. "Chuyện tôi bảo anh điều tra đến đâu rồi?" Đầu dây bên kia trợ lý đã nghe ra được ông chủ nhà mình đang có phiền não, cuống quýt nói: "Ông chủ, tôi đã điều tra tỉ mỉ cô Kiều, thực sự không có điều tra được gì. Có điều có một đoạn thời gian cậu Phạm cực kỳ chú ý đến cô Kiều. Có nhiều lần ở trong hội trường, cậu Phạm còn lén lút ở trong bóng tối quan sát cô Kiều. Sau đó tôi bắt đầu tìm hiểu từ phía cậu Phạm. Cuối cùng thì phát hiện ra được cậu ta mắc một căn bệnh đặc biệt, không thể sinh con cùng với những người phụ nữ bình thường được. Chỉ có cô Kiều có nhóm máu là đủ tiêu chuẩn. Vì thế anh ta tiếp cận với cô Kiều chỉ vì chuyện nối dõi tông đường. Tới tìm Kiều Mạn chỉ vì muốn cô sinh con." Sau khi nghe được câu trả lời kỳ quái như vậy, trong nháy mắt Mục Cảnh Liên có cảm giác bị đánh bại. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Còn tưởng rằng Kiều Mạn có gì đó đáng giá lắm mới khiến cho người đàn ông kia yêu thích không buông tay, quay tới quay lui cả nửa ngày cũng chỉ vì chuyện sinh con. Chuyện này đúng thật là bất ngờ. Anh ta nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này. Trong mắt Mục Cảnh Liên khẽ ảm đạm, suy nghĩ đến việc vừa rồi chú hai nói. Cùng lúc đó, trong biệt thự tư nhân, Kiều Mạn khẽ trở mình, mở mắt, ánh mắt mơ hồ, chỉ nhìn thấy đối diện có một người đàn ông đẹp trai phong độ đang ngồi ở đầu giường nhìn cô. Kiều Mạn giật mình ngồi dậy theo bản năng, nháy mắt một cái, nói: "Phạm Hữu Thần, anh vào đây từ lúc nào vậy?" Phạm Hữu Thần lúng túng cười một tiếng, thu lại những biểu cảm thất lễ vừa rồi của mình. Anh có thể nói là càng nhìn cô càng thấy cô đẹp không? Phạm Hữu Thần nhẹ nhàng đứng lên, từ trên cao nhìn cô gái nhỏ phía dưới, lười biếng nói: "Tôi tìm được một cách giải quyết." Kiều Mạn nghe thấy những lời này, hai mắt phát sáng, nhìn Phạm Hữu Thần hỏi lại: Cách gì? Phạm Hữu Thần đột nhiên cúi người, tiến sát cô thêm vài phần, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Gương mặt người đàn ông này thực sự rất đẹp, trai đẹp có mấy trăm triệu người theo dõi, Kiều Mạn đương nhiên cũng không thể chống đỡ lại được mê lực của anh, vội rụt cổ lại, hỏi. Anh đừng có dựa gần vào tôi như vậy có được không? Tôi không thở được. Ánh mắt cô trong suốt, giọng nói còn đem theo vài phần sốt ruột, hốt hoảng. Dù sao bản thân cô cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Phạm Hữu Thần cũng không thể nghĩ ra được. Cô trải qua nhiều chuyện như vậy, đính hôn cùng với một cảnh điên, mẹ qua đời, bố ngoại tình với chính bản thân của mình, còn mang thai không biết là em trai hay em gái của cô, đã thế còn bị Mục Bắc Thừa để ý đến. Sao ánh mắt của cô vẫn có thể trong veo như vậy được? Mà sau khi anh trải qua chuyện trong gia tộc của mình, mỗi lần anh soi gương đều sẽ cảm nhận được ánh mắt của bản thân mình trong gương chìm ngập tràn thù hận và hư vinh. Mỗi lần muốn bày tỏ suy nghĩ hay đóng kịch gì đó, anh cũng chỉ có thể cố gắng che giấu suy nghĩ trong lòng. Cho nên Phạm Hữu Thần thực sự rất hâm mộ người phụ nữ trước mặt. Cho dù gặp phải chuyện bi thảm như thế nào, ánh mắt cô vẫn sáng ngời như vậy, không bị bóng tối cắn nuốt. Cô ba lần bốn lượt bị người khác tính kế, nhưng vẫn không quên đi giấc mộng thuở ban sơ của mình. Những thứ mà cô có chính là những thứ mà anh đã đánh mất không thể lấy lại được. Phạm Hữu Thần nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, nghiêm túc nói. Cách giải quyết chính là cô có thai đứa trẻ của tôi. Trời ơi, không phải hai tai cô có vấn đề đấy chứ? Kiều Mạn theo bản năng đẩy Phạm Hữu Thần ra, trợn mắt nhìn anh, nói. Anh không thể nghĩ ra được cách nào bình thường được hả? Ngoại trừ cái cách đen tối này ra, thì không còn cách nào khác sao? Mặc dù cô đã ký hợp đồng sinh con với anh, có điều điều kiện tiên quyết là cô phải rời khỏi được Mục Bắc Thừa. Đây chính là điều kiện trao đổi. Có điều cuộc sống của cô bây giờ đã quá mức loạn, cô không muốn nó càng thêm loạn nữa. Phạm Hữu Thần nhìn phản ứng của cô gái, không nhịn được nhíu mi, hỏi. Sao cách của tôi lại là đen tối cơ chứ? Chỉ cần cô mang thai con của tôi, sau đó để cho Mục Bắc Thừa biết được. Với tính cách của anh ta, cô cảm thấy anh ta còn cần người phụ nữ đã có thai với một người đàn ông khác sao? Nếu như để anh ta biết được, anh ta sẽ đuổi cô đi. Toàn bộ lửa giận của anh ta sẽ trút lên đầu tôi, liên tục đả kích trả thù tôi, mà cô cũng hoàn toàn lấy được tự do. Nhưng lời này của Phạm Hữu Thần nghe thì không tệ. Có điều Kiều Mạn bây giờ không dễ gạt như vậy. Cô không còn tin bất kỳ người nào nữa. Mới đầu cô còn muốn giả vờ làm một người phụ nữ dễ dãi, để cho Mục Bắc Thừa ghét cô, sau đó bỏ rơi cô. Nhưng sự thật đã chứng minh, kế hoạch của cô hoàn toàn bị bể nát. Trong khoảng thời gian đó, cuộc sống của hai người thực sự trở nên hòa hợp. Anh đối với cô tốt không cần phải nói. Sau đó một mình anh nói muốn kết thúc quan hệ của hai người, cô cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng bởi vì quan hệ giữa cô và Diệp Đình Vũ, Mục Cảnh Điên lại dây dưa, cuối cùng Mục Bắc Thừa lại nói làm lại từ đầu. Rõ ràng có thể thấy Mục Bắc Thừa chính là mẫu người buồn vui thất thường, hoàn toàn không biết được trong một giây tiếp theo anh sẽ làm ra chuyện gì. Cô cũng không thể lấy bản thân mình để đi thử nghiệm được. Nghĩ đến đây, ánh mắt Kiều Mạn lại giật giật. Kiều Mạn cắn chặt hàm răng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn từ chối đề nghị của Phạm Hữu Thần. Không được. Từ trước giờ Mục Bắc Thừa đều không làm việc theo lẽ thường. Nếu như làm chuyện này, anh ta không những không chịu buông tha tôi, mà còn hành hạ cả tôi và anh tệ hại hơn nữa. Hơn nữa một khi chuyện này lộ ra bên ngoài, giống như anh nói, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Không cần phải như con thiêu thân lao vào lửa như thế. Chuyện này tôi không làm, bỏ đi. Phạm Hữu Thần nhìn cô không chớp mắt, đợi người phụ nữ nói xong, không nhịn được mà bật cười một tiếng. Kiều Mạn, tất cả những cách mà tôi đưa ra cô đều bác bỏ. Cái này không được, cái kia cũng không được. Biểu hiện bây giờ của cô không phải là không muốn rời khỏi Mục Bắc Thừa rồi đấy chứ? Ba lần bốn lượt cô từ chối cách thức của anh, chuyện này làm cho anh không suy nghĩ nhiều không được. Kiều Mạn nghe vậy, biểu cảm cứng đờ, trong lòng có tật giật mình, vội vàng phản bác lại. Phạm Hữu Thần, anh nghĩ nhiều rồi. Anh cảm thấy tôi với Mục Bắc Thừa xứng đôi sao? Nếu như tôi muốn diễn trò, cũng không cần thiết phải lôi gia sản ra để đổi chác. Còn tôi không thích bị người khác hiểu lầm. Cách của anh tôi thấy không tốt, đương nhiên sẽ không đồng ý. Cho dù là cách gì đi chăng nữa, chỉ cần làm tổn thương chính mình, cô đương nhiên sẽ không làm. Rời khỏi Mục Bắc Thừa là chuyện cô muốn, nhưng cô không muốn đến mức phải cá chết lưới rách như vậy. Ánh mắt Phạm Hữu Thần nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, anh thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt của cô, Sự nghi ngờ trong lòng anh nháy mắt cũng không còn nữa. Anh giơ tay lên xoa đầu cô, cười nói: "Cô không có thì tốt. Tôi tìm cách nào cô cũng không đồng ý. Vậy thì tạm thời cô không có cách nào rời khỏi anh ta được rồi. Thời cơ cũng chưa đến. Nếu như không muốn gặp phải càng nhiều rắc rối, vậy thì ngoan ngoãn quay về lấy lòng Mục Bắc Thừa đi. Cố gắng sống chung hòa bình với anh ta. Đợi sau khi anh ta giải quyết được hôn ước giữa cô và Mục Cảnh Liên, chúng ta lại tiếp tục tìm cách. Lúc trước cô cũng bảo không muốn nợ ân tình của ông cụ Mục. Bây giờ cũng vừa đúng lúc đó. Cố gắng trả hết phần nợ này đi. Nếu như bây giờ cô rời khỏi nhà Mục thì cục diện đúng là rối rắm." Những lời nói này làm cho sắc mặt Kiều Mạn trở nên khó coi hơn. Không thể không phủ nhận, hôm qua cô hành động quá lỗ mãng, căn bản không suy nghĩ gì đến hậu quả trước sau. May cho cô là Phạm Hữu Thần này vẫn còn tốt bụng, làm chuyện gì cũng sẽ hỏi ý kiến cô, còn suy nghĩ cho cô đủ đường. "Tối ngày hôm qua thực sự là tôi quá mức đường đột, gây thêm phiền phức cho anh rồi. Thật ra thì anh cũng không phải làm cái gì, chỉ tìm một chỗ yên tĩnh cho cô nghỉ ngơi, để cho cô có thời gian với không gian điều chỉnh cảm xúc của mình." Lúc Phạm Hữu Thần nghe thấy cô cảm ơn hơi bất ngờ. Những từ ngữ cảm ơn như thế này lâu lắm rồi anh ta cũng chưa được nghe qua, hơn nữa còn là từ miệng của Kiều Mạn nói ra. Trong lòng anh ta có chút ngứa ngáy. Cô gái ngốc, anh chỉ đang lợi dụng cô mà thôi. Đợi sau này cô biết tất cả chân tướng, liệu có phải sẽ đau lòng lắm hay không? Rất nhanh anh ta đã thu suy nghĩ của mình lại, xoa xoa đầu cô, cười một tiếng: "Chuyện của cô chính là chuyện của tôi, có gì mà phiền toái. À đúng rồi, sắp tới phải tham gia cuộc thi thiết kế kim mộng. Cô cố gắng ở bên Mục Bắc Thừa, không nên xảy ra mâu thuẫn gì với anh ta cả. Như vậy thì cô cũng đỡ khổ hơn. Tôi sẽ cố gắng giúp cô lấy được hạng nhất, để cô đi ra nước ngoài sống một khoảng thời gian." Ánh mắt Kiều Mạn khẽ khẽ chớp, chuyện quan trọng như vậy thế mà nhất thời cô lại quên mất. Chỉ vì hôm qua bị Mục Bắc Thừa kích động mà có ý định buông bỏ sự nghiệp của mình. Cô đúng là cái loại ngu xuẩn không có tiền đồ mà. Nhất định phải đạt được hạng nhất cuộc thi này, chỉ có như vậy cô mới có thể thay đổi cuộc đời mình. Chỉ có khi bản thân cô trở nên mạnh mẽ mới không bị người khác coi thường. Kiều Mạn rửa mặt xong đi xuống lầu ăn sáng cùng với Phạm Hữu Thần, cuối cùng ngập tràn tự tin đi làm. Kiều Mạn vừa chuẩn bị vào phòng làm việc đã bị Hạ Nha túm lại: "Tiểu tổ tông của tớ ơi, cuối cùng thì cậu cũng đến rồi. Có biết là toàn bộ người trong phòng thiết kế này đang đều đợi một mình cậu không? Còn có cả tổng giám đốc Mục, anh ấy cũng đang đợi cậu đó." "Tổng giám đốc Mục? Cậu đừng nói là Mục Bắc Thừa đấy chứ?" Kiều Mạn kinh ngạc hỏi lại. Hạ Nha nặng nề gật đầu một cái: "Đúng vậy, hàng mẫu thiết kế của cậu cần phải kiểm hàng. Nghe nói khâu sản xuất đầu tư không ít máy móc tân tiến. Nếu như được Mục thị phê duyệt thì cậu đúng là một bước lên tiên đó." Mặc dù Kiều Mạn đã đồng ý với Phạm Hữu Thần, biết bản thân mình nên làm như thế nào, nhưng bây giờ cô vẫn chưa chuẩn bị xong xuôi, không biết nên dùng mặt mũi nào để đi gặp Mục Bắc Thừa. Hôm qua ở trên xe bị người đàn ông hành hạ 2 tiếng đồng hồ, các loại tư thế nào cũng dùng qua. Bây giờ bảo cô giả vờ như không có chuyện gì để đi gặp anh, cô không làm được. Nha nha, bây giờ tớ xin nghỉ làm có được không? Đây là lần đầu tiên Kiều Mạn không thèm quan tâm hàng mẫu của mình đó. Chủ yếu là bởi vì cô không muốn nhìn thấy Mục Bắc Thừa. Hạ Nha nhíu mày, vẻ mặt khó tin, đôi tay sờ trán Kiều Mạn. Mạn Mạn, cậu không bị sốt đấy chứ? Đây chính là tác phẩm đầu tiên của cậu. Cậu không đi mà được à? Kể cả có là nhà thiết kế nổi tiếng cũng không dám ngó lơ tổng giám đốc Mục mà cậu lại như thế. Cho dù chia tay với nam thần của mình thì cũng không thể đem tình cảm riêng vào công việc được, đúng không? Đi thôi. Hạ Nha vừa nói vừa kéo Kiều Mạn đi về phía phòng họp. Trong một phòng họp lớn như vậy, toàn bộ nhân viên phòng thiết kế đã đến đông đủ, ngồi yên vị dựa theo chức vụ cao cấp. Không ít người nhìn tác phẩm bị che kín, trong lòng ngập tràn hiếu kỳ. Khúc Phỉ Phỉ đứng ở bên cạnh người Mục Bắc Thừa, không ngừng giải thích về đặc điểm và độ thoải mái của loại chất liệu làm sản phẩm này, còn nói đây là ưu thế lớn nhất so với những công ty đồng phục khác. Mục Bắc Thừa vắt chéo hai chân, ngồi ở vị trí chính giữa phòng họp. Trên gương mặt đẹp trai không có bất kỳ biểu cảm gì, cả người tản ra hơi thở cao quý, nhưng cũng không làm mất đi nét mê hoặc của người đàn ông trưởng thành. Anh giống hệt như một tác phẩm nghệ thuật, hấp dẫn tất cả ánh mắt của nhân viên nữ, hơn nữa còn khiến cho bọn họ cảm thấy có tình nguyện chết vì anh cũng xứng đáng. Trong khoảnh khắc Kiều Mạn bước chân vào phòng họp, chứng kiến cảnh như thế này, Trong lòng cô khẽ rủa thầm một câu, đúng là cầm thú đội lốt người mà. Nhà thiết kế lớn của chúng ta đến rồi đây. Hạ Nha đi theo sau lưng Kiều Mạn, lớn tiếng hô. Bên trong phòng họp, ánh mắt của tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Kiều Mạn đang lững thững đi về phía trước. Dĩ nhiên trong đó cũng bao gồm Mục Bắc Thừa. Chỉ thấy Kiều Mạn mặc một chiếc đầm đen, bên ngoài là áo khoác nhung dáng dài màu sữa dê, trên cổ đeo một chiếc khăn quàng tùy ý, mái tóc tán loạn trong gió giống như rong biển vậy. Cả người thanh lịch nhưng lại không mất đi cảm giác mê người. Lần đầu tiên có một người phụ nữ phối hợp trắng đen mà lại khiến cho người ta có cảm giác thời thượng như vậy. Ánh mắt Mục Bắc Thừa nhìn đến cô gái trước mắt, trong lòng khẽ run rẩy, cảm thấy bộ dạng của cô bây giờ vẫn tốt, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được buông bỏ xuống. Anh còn đang lo cô sẽ không đến, không ngờ cô vẫn có thể đi làm. Kiều Mạn với Mục Bắc Thừa bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt của anh giống như có ngôi sao nhỏ đang sáng chói, khiến đối phương không biết tâm tư anh đang lơ lửng. Trong lòng cô có mâu thuẫn, cô có không ưa anh như thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải cố gắng đè thứ tâm trạng này xuống, nở ra một nụ cười không có chút sơ hở nào. Tổng giám đốc Mục, cô lễ phép chào hỏi với Mục Bắc Thừa. Mục Bắc Thừa nhìn bộ dạng cô vẫn ổn định như bình thường, nhớ đến tối hôm qua sau khi hai người xảy ra chuyện, cô không có bất kỳ biểu cảm nào đi xuống xe, loại cảm giác khó chịu đó lại xuất hiện trong lòng anh. Anh bằng lòng để cô biểu cảm chán ghét mình, cũng không hy vọng nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh như thế kia của cô. Bên trong phòng họp còn có những người khác nữa, nên anh cũng chỉ trả lời lại cô một tiếng. Cuối cùng ánh mắt cũng rời khỏi người cô. Khúc Phỉ Phỉ yên lặng đứng bên cạnh Mục Bắc Thừa, nhìn chằm chằm từng cử chỉ hành động của hai người, phát hiện hai người có chút gì đó khác thường. Có điều cô ta cũng không suy nghĩ gì nhiều, dù sao hôm nay cũng là một ngày tốt. Chỉ cười một tiếng rồi nói, nào đến đây, cô đưa tác phẩm của mình cho mọi người xem đi. Kiều Mạn gật đầu trả lời, sau đó đi về phía người mẫu trước mặt. Còn chưa đợi cô xé tấm vải ra, giọng nói của Khúc Phỉ Phỉ lại vang lên một lần nữa. Tổng giám đốc Mục, cũng may nhờ có quý công ty hết lòng giúp đỡ về phần giá cả sản phẩm. Cảm ơn Tổng giám đốc Mục, nếu như ngài không để ý, có thể mời ngài và Kiều Mạn cùng công bố sản phẩm không? Trên gương mặt Khúc Phỉ Phỉ ngập tràn thành ý, đúng là để người ta khó mà từ chối được. Trong nháy mắt Kiều Mạn câm nín, đúng là không biết nói gì. Không ngờ đến Khúc Phỉ Phỉ lại làm được cả cái chuyện này. Sao không để cho Mục Bắc Thừa một mình công bố luôn đi? Có điều loại tâm trạng bất mãn này rất nhanh đã bị cô đè xuống, không có biểu hiện ra trên mặt. Phạm Hữu Thần đã từng nói với cô, không nên cứng chọi cứng với Mục Bắc Thừa, nhất định phải chung sống hòa bình với anh, cho nên cô cũng sẽ không làm những chuyện điên rồ. Mấy cái chuyện lấy trứng chọi đá cô làm nhiều lắm rồi. Huống hồ khoảng thời gian này ở cùng với nhau, cô biết Mục Bắc Thừa là người ưa mềm không ưa cứng. Vào thời điểm mấu chốt này, cô không thể đắc tội với anh, không thể cãi nhau với anh chỉ vì những chuyện không cần thiết được. Suy nghĩ như vậy, khóe mắt hơi lộ ra ý cười, dịu dàng nói, Tổng giám đốc Khúc nói đúng. Nếu như không có sự công nhận của Tổng giám đốc Mục, tôi cũng không thể thiết kế thành công nhanh như vậy được. Tôi vô cùng vinh hạnh có thể cùng công bố sản phẩm với Tổng giám đốc Mục. Mục Bắc Thừa nhìn người phụ nữ mờ như thế, bàn tay đang cầm chiếc bút thép đột nhiên nắm chặt, chân mày hơi cau lại. Cô đang giả vờ sao? Tại sao đột nhiên lại có cảm giác xa lạ như vậy cơ chứ? Loại cảm giác này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, hơn nữa còn cực kỳ không thoải mái. Sắc mặt Mục Bắc Thừa trầm xuống, cuối cùng đi đến bên cạnh người Kiều Mạn. Ánh mắt của anh không hề dừng lại trên người cô. Có điều khoảnh khắc lúc đến gần cô, mùi hương trên người Kiều Mạn khẽ bay đến, hai tròng mắt Mục Bắc Thừa híp lại, có một tín hiệu nguy hiểm sắp đến rồi. Kiều Mạn khéo léo sửa đổi tư thế, kéo khoảng cách với Mục Bắc Thừa ra, duy trì một khoảng cách mà cô cảm thấy thích hợp. Những người khác không hề phát giác ra chuyện này, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay, mọi người đều nhìn chằm chằm tác phẩm. Trong lòng Kiều Mạn có chút khẩn trương, làm cho mọi người bùng nổ vẫn luôn là mơ ước của cô. Hơn nữa ước mơ này đã càng ngày càng gần rồi. Bàn tay cô đặt lên tấm vải đang phủ kín mẫu, nhưng lại chậm chạp không mở ra. Mạn Mạn, nhanh lên một chút. Hạ Nha vô cùng kích động. Kiều Mạn thu suy nghĩ của mình lại. Sau khi nhìn toàn bộ mọi người, cô quay đầu nhìn Mục Bắc Thừa, ngỏ ý muốn bọn họ cùng nhau xé. Đối phương cũng không từ chối. Rất nhanh, tấm vải phủ bị xé rách. Trong nháy mắt, những mẫu đồng phục nam nữ phơi bày trước mặt mọi người, chỉ mới mặc ở trên mannequin đã rất đẹp rồi. Không chỉ lộ ra là giàu kinh nghiệm làm việc, còn có cảm giác sáng bừng trước mặt người khác. Nhìn tổng thể tuyệt đối là cảm giác cao cấp, hoàn toàn phù hợp với nhân viên và ban giám đốc điều hành của tập đoàn Mục Thị. Kiều Mạn nhìn tác phẩm mình thiết kế, khoảnh khắc khi thành phẩm bày ra trước mặt mình, trong lòng cũng không nén được kích động và rung động. Bởi vì hiệu quả thật còn hoàn hảo trên giấy nhiều, trong phòng lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không thể không nói, lựa chọn chất liệu và màu sắc này đúng là mất không ít công sức. Khúc Phỉ Phỉ bình tĩnh nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt Kiều Mạn, nói: "Mạn Mạn, chỉ bằng tìm một người đến thử những bộ đồng phục này, thử xem cảm giác mặc lên người thật ra sao, cô thấy thế nào?" Kiều Mạn nhìn về phía Khúc Phỉ Phỉ, nghiêm túc nói: "Vậy để tôi mặc thử cho mọi người xem đi. Tác phẩm cô làm ra, cô mặc thử là chuyện quá thích hợp." "Ừ, có thể." Khúc Phỉ Phỉ nhìn cô cười một tiếng, gật đầu. Rất nhanh Khúc Phỉ Phỉ đã bước vào phòng thử quần áo, chuẩn bị thay đồng phục. Khúc Phỉ Phỉ còn cần tìm một người đàn ông thử đồng phục nam. Một vị giám đốc điều hành giơ tay. Cuối cùng Khúc Phỉ Phỉ đồng ý để đối phương đi thay quần áo. "Chúng ta cần người lên kiểm chứng chất lượng sản phẩm. Ai sẽ đến nghiệm chứng đây?" Khúc Phỉ Phỉ hỏi. "Tổng giám đốc Khúc, để tôi." Hạ Nha còn chưa đợi Khúc Phỉ Phỉ đồng ý đã vội chạy lên trên bục. Mục Bắc Thừa vẫn đứng tại chỗ, chưa quay lại ghế ngồi. Hạ Nha nhân cơ hội này đứng bên cạnh anh, phát hiện ra một chuyện. Cảm giác nhìn người đàn ông mình hâm mộ ở khoảng cách gần như vậy, đúng là tốt hết chỗ chê. Cô quay người lộ ra nụ cười si mê với Mục Bắc Thừa, hoàn toàn không có cách nào khống chế bản thân mình. Bây giờ Hạ Nha đang cảm thấy bản thân mình cực kỳ hạnh phúc, đứng bên cạnh anh như vậy thôi đã đủ rồi. Mục Bắc Thừa quay đầu nhìn Hạ Nha. Cô bé này chính là bạn của Kiều Mạn sao? Sau khi nghĩ đến đây, anh cũng nở một nụ cười ấm áp, nhỏ giọng nói: "Kiểm tra chất lượng thuộc về bên chất lượng. Một chút nữa chú ý kéo, đừng để cô ấy bị thương." Anh biết rõ chỉ là đang diễn, nhưng vẫn không nhịn được mà dặn dò trước, sợ sẽ làm cô bị thương. Đối diện với cái nhìn chằm chằm của Mục Bắc Thừa, biểu cảm của Hạ Nha lại càng trở nên si mê hơn. Đẹp trai quá đi, dịu dàng ấm áp quá đi. Lúc này Hạ Nha thực sự có cảm giác bản thân mình sắp ngất đi mất rồi. Trên đời này tại sao lại có thể có một người đàn ông hoàn mỹ đến như vậy cơ chứ? Không hổ là người đàn ông mà cô hâm mộ. Giọng nói nam thần cực kỳ dễ nghe. Đặc biệt là nam thần còn chủ động nói chuyện cùng với cô. Mục Bắc Thừa nhìn biểu cảm si mê trên mặt Hạ Nha, có chút không vui, không nói gì, xoay người rời khỏi phòng họp. Anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, Kiều Mạn bây giờ không muốn gặp anh. Thật ra thì cho dù đồng phục mặc trên người cô có như thế nào đi chăng nữa, anh cũng nhất định sẽ đồng ý. Cùng lúc đó, Kiều Mạn thay xong quần áo cũng không nghĩ gì nhiều. Mặc dù không thích bị anh nhìn chằm chằm như vậy, nhưng cô cũng không có cách nào trốn được chuyện này. Huống chi, cơ thể của cô từ trên xuống dưới có chỗ nào mà anh chưa từng nhìn qua, chưa sờ qua đâu. Cho nên Kiều Mạn cũng không làm mình làm mẩy, mặc xong quần áo thì rời khỏi phòng thay đồ. Lúc cô quay trở lại phòng họp, không thấy bóng dáng của Mục Bắc Thừa đâu nữa, không nhịn được mà khẽ thở phào nhẹ nhõm. 20 phút sau, hiệu quả của việc mặc đồng phục lên người cộng thêm việc lôi lôi kéo kéo cũng không xuất hiện vấn đề chất lượng. Ngồi xuống đứng lên không bị nhăn vải, chất vải còn thoáng mắt không thí. Tất cả chi tiết đều được suy nghĩ cực kỳ chu đáo. Kiều Mạn biểu diễn xong cũng hơi mệt. Mặc dù tối qua ngủ ở biệt thự của Phạm Hữu Thần cũng không tệ, nhưng đột nhiên đổi chỗ ngủ như thế cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cô. Cô thay đồng phục ra, sau khi mặc xong xuôi quần áo của mình, chuẩn bị đến phòng trà uống đi cà phê cho hồi phục tình hình. Còn chưa bước chân vào phòng trà, bên trong đã truyền ra giọng nói của mấy cô gái. "Tổng giám đốc Mục, anh không nhận ra mấy biểu hiện của Kiều Mạn là muốn đến gần anh sao?" "Tổng giám đốc Mục, chắc là anh không biết, cuộc sống đời tư của cô ta cực kỳ loạn. Người trong công ty của chúng tôi đều biết cả. Cô ta cực kỳ dễ dãi, lúc trước mập mờ không rõ với đại cổ đông Diệp Đình Vũ ở công ty chúng tôi. Mấy ngày trước lại lòi đâu ra một người chồng chưa cưới. Cô ta nhất định chỉ biết leo lên người đàn ông đó." "Đúng vậy tổng giám đốc Mục à, anh ngàn vạn lần đừng bị vẻ bề ngoài đơn thuần đó của cô ta đánh lừa. Nghe nói còn có đồng nghiệp từng nhìn thấy, mỗi khi tan làm cô ta nói ở lại làm thêm giờ, nhưng thực chất là làm chuyện đó với Diệp Đình Vũ ở trong công ty. Đúng là không biết xấu hổ mà." Những lời nhục nhã không ngừng truyền ra. Kiều Mạn đứng bên ngoài phòng trà, nghe những lời ghê tởm nói về mình, hai tay dần dần nắm chặt. Những người phụ nữ này bởi vì muốn leo lên mục Bắc Thừa, đúng là chuyện gì cũng dám làm, vì muốn bám vào được mục Bắc Thừa mà phí hết công sức rồi. Bọn họ muốn dùng cách gì để móc nối được với mục Bắc Thừa, cô không thèm quan tâm. Nhưng tại sao phải làm hại danh dự của cô? Nói cô sau lưng thế nào cũng không sao, nhưng lại lôi cả Diệp Đình Vũ vào chuyện này, cô không cho phép. Kiều Mạn đi thẳng vào trong phòng trà. Mấy cô gái vừa rồi cô môi mồm mép nói xấu sau lưng người khác, không hẹn mà cùng nhìn về phía cô. Thấy vẻ mặt Kiều Mạn lạnh lùng như vậy, trong nháy mắt mấy người phụ nữ kia cũng lúng túng lo sợ. Dù sao mình đang nói xấu người ta, còn bị chính người trong cuộc nghe được, không xấu hổ mới là lạ. Mục Bắc Thừa ngậm một điếu thuốc lá, biểu cảm lạnh lùng. Vốn dĩ anh chỉ muốn ở chỗ này hút điếu thuốc, sau đó đợi Kiều Mạn đi ra cùng ăn bữa cơm trưa. Không ngờ tới mấy người phụ nữ này lại chạy đến đây để nói hương nói vượn. Còn chưa đợi anh ra tay, đã thấy Kiều Mạn không vui bước vào, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thấy cô tức giận như vậy, liệu có phải là những lời mấy người phụ nữ này nói đều là bịa đặt đúng không? Hoặc là cô lo lắng bị anh hiểu lầm nên mới lo lắng chạy vào như vậy? Kiều Mạn nhìn ánh mắt của Mục Bắc Thừa cũng không nhận ra có gì bất thường. Mặc dù chuyện tối ngày hôm qua cô không tính toán với anh, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được. Vì vậy cô nhìn chằm chằm Mục Bắc Thừa hỏi: Ngài Mục, ngài tin lời bọn họ nói không? Cô lại muốn nhìn thử xem những lời làm nhục cô tối ngày hôm qua của anh, liệu hôm nay anh có nói lại một lần nữa trước mặt tất cả mọi người không? Giờ phút này cô đang giận dỗi với Mục Bắc Thừa, đương nhiên cũng là để bảo vệ chính mình. Mấy người vừa rồi còn đang khua môi múa mép chỉ trích Kiều Mạn, bây giờ đều bị dọa sợ ngây người. Người phụ nữ này có phải bị điên rồi không vậy? Lại dám chất vấn Tổng Giám Đốc Mục như vạc, vẻ mặt đúng là câu dẫn người khác, đúng là ăn gan trời rồi. Mục Bắc Thừa lại có chút bất ngờ, không ngờ Kiều Mạn lại chất vấn mình trước mặt bao nhiêu người như thế. Lúc anh nhìn thấy cô bước vào trong phòng, trong lòng đã có sẵn câu trả lời, trên mặt cũng không nhịn được nụ cười. Mục Bắc Thừa lấy điếu thuốc đang hút dở trên môi xuống, rụi rụi tàn thuốc, nhíu mày nhìn về phía mấy người phụ nữ. Vừa rồi các người nói cô ấy mập mờ với Diệp Đình Vũ là chuyện từ lúc nào? Một người phụ nữ ăn mặc thời thượng trong số đó không chờ được nữa, vội nói. Khoảng 3 tháng rồi. Đúng, từ khi cô ta vào công ty đã bắt đầu có quan hệ mập mờ không rõ với thành viên ban giám đốc Diệp Đình Vũ. Nếu không, Diệp Đình Vũ có thể biến thành đại cổ đông trong công ty của chúng ta sao? Không sai, Diệp Đình Vũ là thành viên ban giám đốc, lúc nào cũng lén nhìn cô ta. Bình thường công ty có chuyện anh ta đều không tham gia, trong này nhất định có chuyện gì đó. Kiều Mạn đứng bên cạnh nghe mấy người này nói, không chỉ có mấy lời bậy bạ mà còn cố thêm mắm dặm muối. Những người phụ nữ này nhất định đã tưởng rằng Mục Bắc Thừa cho bọn họ chỗ dựa, không cần phải quan tâm đến đạo đức gì nữa. Mục Bắc Thừa lại càng buồn cười hơn, rõ ràng là ban đầu cô hỏi anh, bây giờ lại biến thành anh hỏi lại mấy người phụ nữ đổi trắng thay đen. Thậm chí trước mặt mọi người cũng không thèm tin cô. Thế thì cô cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian nữa. Quả nhiên ban đầu cô không nên ôm hy vọng với anh. Kiều Mạn tự cười giễu cợt bản thân mình. Tổng Giám Đốc Mục, tôi còn có việc, tôi đi làm việc trước. Kiều Mạn đã không còn ý định tiếp chuyện mấy người này nữa, chỉ vứt lại mấy lời rồi xoay người rời đi. Đối với những loại người ngậm máu phun người, cô không cần phải so đo. Con chó cắn cô một cái, cô cũng không thể cắn lại nó, đúng chứ? Mục Bắc Thừa nhìn cô quay người rời đi, sắc mặt lập tức trầm xuống. Anh muốn vứt đề tài này cho mấy người phụ nữ, chính là muốn để cô tự mình dạy dỗ bọn họ, bởi vì anh biết Kiều Mạn không làm ra những chuyện như vậy. Lần đầu tiên của cô là dành cho anh, lúc đó cô còn là một người con gái đơn thuần xinh đẹp, là anh biến cô trở thành một người phụ nữ, cho nên lời của mấy người này nói chắc chắn là giả. Tổng Giám Đốc Mục, anh nhìn cô ta đi, nhất định là chột dạ mới rồi đi. Một người phụ nữ vẫn không buông tha, nhìn bóng lưng Kiều Mạn rời đi rồi nói. Mục Bắc Thừa kéo suy nghĩ về mình, ánh mắt lạnh như băng nhìn mấy người trước mặt, hung dữ dập tắt điếu thuốc trong tay. Phỉ báng danh dự người khác, tung tin đồn bịa đặt, đợi ăn cơm tù đi. Lời còn chưa dứt đã xoay người rời khỏi phòng trà. Mấy người phụ nữ đang đắc ý nháy mắt sững sờ. Tổng Giám Đốc Mục vừa mới nói cái gì? Phỉ báng danh dự người khác, tung tin đồn bịa đặt, chờ ăn cơm tù. Vậy mà Tổng Giám Đốc Mục lại bảo vệ Kiều Mạn, còn bọn họ cứ thế bị đạp vào địa ngục, ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có. Kiều Mạn bây giờ đã lười để ý đến những lời lẽ bẩn thỉu đó. Cô trở lại phòng làm việc, gửi bản thảo tham gia cuộc thi thiết kế kim mộng đến mail. Bây giờ lấy được giải nhất mới là chuyện quan trọng nhất mà cô cần phải quan tâm. Sau khi cô xử lý xong xuôi toàn bộ, trực tiếp xin nghỉ, không tới công ty. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng đạt được giải nhất cuộc thi này, sau đó rời khỏi thành phố A, đi nước ngoài học. Tất cả những thứ ở nơi này đã đủ cho cô mệt mỏi rồi. Chân tướng cái chết của mẹ, cả Bạch Lăng, cô quyết định tạm thời gác lại một bên. Đến khi cô từ nước ngoài trở về, toàn bộ mọi chuyện được giải quyết. Hơn nữa đến khi đó, năng lực cô cũng cho phép. Vừa ra khỏi cao ốc Hoàng Hải, mấy tiếng xe đã cắt đứt suy nghĩ của cô. Kiều Mạn ngừng đầu nhìn, chỉ thấy chiếc xe màu trắng, ánh mắt lạnh hẳn đi, biểu cảm bình tĩnh. Cô cũng không làm ra hành động gì không nên, cất bước đi đến bên xe, rất nhanh đã ngồi vào trong. Đối với hành động dứt khoát của cô, một lần nữa Mục Bắc Thừa cảm giác bất ngờ. Anh nhìn về phía ngồi cô gái nhỏ ngồi kế bên vị trí kế tài xế, hỏi: "Chuyện tối hôm qua cùng với chuyện vừa rồi, em không tính giải thích với tôi sao? Hay là nói em đang cùng tôi đấu?" Từ hôm qua sau khi anh làm chuyện đó với cô chính là dáng vẻ lạnh như băng này. Kiều Mạn không chút để ý, quay đầu đón ánh mắt người đàn ông, bình tĩnh nói: "Anh Mục là một thương nhân thành công, bất kể là sự từng trải hay những thứ khác, nhất định so với tôi có nhiều kinh nghiệm hơn. Anh hẳn biết một đạo lý chứ?" "Cái gì?" Mục Bắc Thừa híp mắt, chờ cô tiếp tục nói. Kiều Mạn giọng lành lạnh nói: "Giới kinh doanh có vài lời, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không dùng người. Chuyện tối ngày hôm qua và chuyện ở phòng trà, tôi cảm thấy mình không cần phải giải thích. Tin tưởng thì không cần phải giải thích, không tin tưởng, cho dù giải thích nhiều đi nữa, người đó vẫn sẽ không tin tưởng. Nếu như mình chưa từng làm gì, thì tại sao phải quan tâm người khác hiểu lầm? Nếu như có thời gian như vậy, không bằng làm một chút chuyện hữu dụng, cố gắng nâng cao mình lên, dùng năng lực gạt bỏ nghi ngờ và hiểu lầm." Cô vừa nói xong, Mục Bắc Thừa nhíu mày một lát. Anh biết trong lời nói của cô có hàm nghĩa sâu sắc, ý tứ rất rõ ràng, người không tin cô căn bản không đáng để cô giải thích. Hóa ra cảm giác nội tâm bị cái gì móc sạch tối qua khi nhìn thấy bóng lưng kiên quyết rời đi của cô lại là thế này. Anh nhìn chằm chằm người cô, thanh âm trầm thấp hỏi: "Cho nên, cho dù em sai, đụng phải ranh giới cuối cùng của tôi, vẫn còn cho rằng tôi là người sai?" Kiều Mạn nghe được câu này không khỏi cười một tiếng. Cô lười dùng phương pháp lấy lòng, còn không bằng dùng cách của mình, chẳng còn gì để mất một lần. Nhìn xem có thể chơi ra một kiểu mới, có lẽ có thể tìm thêm một con đường. Vẻ mặt cô thành thật, nhìn anh gật đầu nói: "Đúng, tôi không biết điều chọc phải anh. Mấy lần chạm phải ranh giới cuối cùng của anh, tôi hiểu cách nghĩ của anh. Cho dù không yêu thương, cũng không thể để phụ nữ của mình tiếp xúc với người nào, đặc biệt là đàn ông khác. Cho nên vì sao anh tức giận, tôi có thể hiểu. Nhưng chuyện anh không tín nhiệm tôi, đối với tôi mà nói chính là một tổn thương nghiêm trọng. Chúng ta cuối cùng cũng không phải người cùng đường." Mục Bắc Thừa cạn lời, không đợi anh nói chuyện, Kiều Mạn lại tiếp tục nói: "Nhưng đây đối với tôi đã không coi vào đâu. Dẫu sao chúng ta chính là quan hệ hợp đồng, kỳ hạn đến thì chúng ta sẽ tách ra. Tôi không cần phải quan tâm như vậy. Anh nói có đúng không? Tôi có quan hệ nam nữ không đứng đắn, có hay không, anh đối xử với tôi như thế nào, thật ra hai bên cũng không cần quá phải quan tâm. Anh Mục hãy nhìn vào điểm tốt, chúng ta cũng sống cùng với nhau chưa còn mấy tháng mà thôi. Nếu như anh quả thực nhìn tôi không vừa mắt, thì dứt khoát đá tôi đi." Nói xong cô còn nhìn về phía người đàn ông, thản nhiên cười một tiếng, ý nói sau này hai người sống chung thật tốt, những tổn thương anh gây ra đối với cô mà nói cũng không tính là gì. Trong lòng cô, đàn ông đã hoàn toàn biến thành có cũng được, không có cũng được. Mục Bắc Thừa sao nghe không rõ hiểu ý của cô, lời nói vô tình giống như thanh đao ghim vào lòng anh. Lần đầu tiên anh biết đau tim là cảm giác như thế nào. Hồi lâu anh mới đè lửa giận trong lòng xuống, cười lạnh một tiếng: "Không nhìn ra tính giác ngộ của em cao như vậy, nhìn thấu mọi chuyện. Từ khi bắt đầu anh đã vào ngõ cụt, hóa ra cô vẫn luôn rất thoáng, không quan tâm anh. Cô nói đến mức này, anh cần gì phải tức giận nữa." Anh chạy xe đưa cô đến một quán cay tứ xuyên. Anh biết cô thích ăn nhất canh cá cay, Anh từng nhìn thấy tấm ảnh cô cùng Hạ Nhu tới đây ăn. Hơn nữa anh từng đến cùng Hàn Tú Viện, nhưng chỉ ngồi một chút rồi rời đi, bởi vì anh không ăn cay. Mục Bắc Thừa chọn ghế lô, nơi này không chỉ có hoàn cảnh tốt, còn có một loại phong tình cổ điển không nói ra được. Cô nhìn anh, đặt túi ngồi xuống rồi nói: Anh quả nhiên rất biết chọn chỗ. Đưa cô Hàn tới ăn không tệ, còn dẫn cả tôi. Chuyện này nếu như để cho cô Hàn biết, nhất định sẽ trách anh đó. Mục Bắc Thừa nghe vậy cau mày, nhìn về phía Kiều Mạn nghi hoặc hỏi: Em làm sao biết tôi từng tới đây cùng Hàn Tú Viện? Kiều Mạn đón ánh mắt của anh, không nhanh không chậm cầm ly nước uống một hớp, nhàn nhạt nói: Trong lúc vô tình thấy ảnh của cô Hàn. Mục Bắc Thừa nghe vậy mới hiểu được, mặc dù anh thêm Weibo của Hàn Tú Viện, nhưng căn bản không nhìn vòng bạn bè. Hơn nữa anh từ trước đến nay không có thói quen đăng tin trong vòng bạn bè. Anh bình thản đốt một điếu thuốc lá, nhìn cô hỏi: Em ghen sao? Ngài Mục, tôi không thích ăn giấm, tôi thích ăn đường. Còn nữa, cô Hàn là một người phụ nữ tốt, bất kể là từ bên trong hay bên ngoài, hai người đều rất xứng đôi. Kiều Mạn thản nhiên nói: Đời này cô không xứng. Nếu phải nói người phụ nữ xứng với Mục Bắc Thừa, nhất định là Hàn Tú Viện. Mục Bắc Thừa nghe thấy lời này nhất thời tối mặt. Hóa ra cô ở chỗ này chờ anh cũng bởi vì tối qua anh nói cô không xứng để anh tức giận. Cô gái này ban đầu làm sao anh chưa có phát hiện cô miệng mồm lanh lợi như vậy. Cô quay là thật không quan tâm anh cùng Hàn Tú Viện ở chung một chỗ. Kiều Mạn buông ly nước, canh cá cay đã được bưng lên. Cô thích nhất là cá đen, còn có mấy món nổi tiếng của quán. Vì vậy cô không nhịn được động đũa, hỏi người đàn ông: Mục Bắc Thừa, anh cũng thích ăn canh cá cay sao? Thật ra cô không biết quá nhiều sở thích của anh, nhưng với sở thích của cô, anh hiểu tương đối nhiều. Mục Bắc Thừa nghe lời cô nói, cảm giác mình có chút hoang đường. Rõ ràng cô cũng không quan tâm anh, nhưng anh hiểu rất rõ sở thích của cô, còn mang cô đến quán cay Tứ Xuyên, nơi anh đặc biệt không thích. Cô thực sự không biết tại sao anh đưa cô đến đây. Anh đưa Hàn Tú Viện tới nơi này, chẳng qua là Hàn Tú Viện muốn ăn. Nhưng khi đối phương biết anh không thích ăn, hai người đã lập tức rời đi. Nhưng anh vì nhìn thấy cô ăn vui vẻ, cố ý lái xe mang cô tới nơi này ăn. Tại sao cô không hiểu cố gắng của anh chứ? Nhưng cô vừa rồi đã thản nhiên nói, hai người chỉ còn thời gian sống chung mấy tháng, nên sống chung thật tốt. Nghĩ tới đây, anh cũng bình thường trở lại. Nếu dù anh cố gắng thế nào cũng không bước vào trái tim cô được, vậy thì tạm thời đem chuyện này gác sang một bên. Toàn bộ suy nghĩ của Kiều Mạn đều đặt trên canh cá cay. Đối với lời của Mục Bắc Thừa, cô cũng chỉ trả lời một tiếng. Lần trước cùng Hạ Nha tới ăn, nói thật, lúc ấy tâm tình cô không quá tốt, cho nên ảnh hưởng tâm hồn ăn uống. Nhưng hôm nay lại khác, bởi vì hôm qua nói chuyện với Phạm Hữu Thần một hồi, cô đã hiểu ra, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Sau khi ăn một bữa thỏa thích, cô lộ ra biểu cảm hài lòng, gắp cho Mục Bắc Thừa vài miếng cá. Bởi vì cô thấy anh không ăn, hoặc là muốn khiến cô ăn nhiều chút, không nỡ ăn. Sau khi rời khỏi quán cay ăn Tứ Xuyên, Kiều Mạn nhìn người đàn ông bên cạnh hỏi: Mục Bắc Thừa, anh vội về công ty không? Mục Bắc Thừa đúng là vội trở về công ty, bởi vì muốn gặp cô. Hội nghị buổi sáng với mấy hạng mục cũng đẩy sang buổi trưa giải quyết, nhưng anh vẫn hỏi cô: Có chuyện gì sao? Kiều Mạn nâng ngón tay chỉ công viên trung ương cách đó không xa. Bên kia là đường cây Ngô Đồng, tôi ăn xong rồi, muốn qua bên kia tản bộ một chút. Nếu anh phải về công ty gấp, vậy cứ đi trước đi, tôi sẽ tự mình đi sang. Mục Bắc Thừa đột nhiên cảm thấy cô bây giờ thật đáng yêu. Được người phụ nữ đáng yêu như vậy mời, sợ rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không từ chối. Anh không đáp lời mà cất bước đi sang bên kia. Kiều Mạn nhìn người đàn ông cao lớn mặc áo khoác cashmere màu kaki, không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, bước nhanh đuổi theo bước chân hắn. Hai người rất nhanh đã sóng vai đi cùng với nhau. Bởi vì sắp vào đông, lá cây Ngô Đồng rơi xuống cả con phố, phong cảnh đặc biệt đẹp. Kiều Mạn bước trên con đường đầy lá vàng, nhìn lén Mục Bắc Thừa. Giờ phút này cả người anh tỏa ra khí tức tôn quý, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không biết tâm trạng tốt hay xấu. Mục Bắc Thừa biết cô có lời muốn nói, đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía cô hỏi: Có chuyện gì? Nói đi. Quỷ cũng không muốn tin cô muốn đi bộ với anh, cho nên cô nhất định có lời muốn nói với anh. Kiều Mạn đối với sự nhạy bén của hắn cũng không quá bất ngờ. Dù sao Mục Bắc Thừa cũng là đại nhân vật nổi danh giới thượng lưu, tâm tư nhỏ của cô không gạt được anh. Lần này Kiều Mạn nhìn về phía người đàn ông chững chạc, cười nhạt nói: "Tôi cảm thấy cùng anh sống chung yên tĩnh như vậy rất tốt. Cho nên tôi hy vọng sau này dù ngày mục gặp phải chuyện gì, có thể nhường tôi một chút. Dù sao thì chúng ta chỉ còn lại mấy tháng sống chung mà thôi. Hôm qua tôi và Mục Cảnh Liên thực sự không có gì cả. Anh không cảm thấy là anh ta biết quan hệ của chúng ta, sau đó cố ý ra vẻ cho anh xem sao? Tối qua ở biệt thự Phạm Hữu Thần, cô cẩn thận nghĩ lại, ở vườn hoa Mục gia còn có trên xe, không thể lần nào cũng đụng phải Mục Bắc Thừa. Tỷ lệ như vậy tuy rằng không phải không có, nhưng đã 2 lần. Hơn nữa cả 2 lần đều là Mục Cảnh Liên chủ động tìm cô, cuối cùng thành cô và Mục Bắc Thừa không vui tách ra. Thật ra Mục Bắc Thừa đã nghĩ tới vấn đề này, cho nên anh mới có thể tìm Mục Cảnh Liên thương lượng điều kiện giải trừ hôn ước của Kiều Mạn." Hắn đốt một điếu thuốc, một bên trả lời: "Ừ, tôi đã nói chuyện giải trừ hôn ước với Mục Cảnh Liên, điều kiện đã đủ, không phải dự liệu, cậu ta đồng ý, sau này cũng sẽ không dây dưa nữa." Kiều Mạn nhìn ánh mắt người đàn ông thoáng có vẻ ngoài ý muốn: "Anh đã tìm anh ta nói chuyện, chỉ mong anh ta có thể nhanh chóng đáp ứng. Mục Cảnh Liên 3 lần 4 lượt mang đến phiền toái, cô thực sự không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với anh ta. Bầu không khí thực sự rất kỳ lạ." Mục Bắc Thừa nhìn cô gái trước mặt, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Anh có loại suy nghĩ muốn thời gian dừng lại vào khoảnh khắc này. Anh không kìm được giơ tay lên xoa đầu cô, giọng nói không còn lạnh lẽo như trước: "Tiểu Mạn, sau này em hãy ngoan ngoãn, tôi sẽ cố gắng hết sức yêu thương em, muốn cùng em đi qua những ngày tháng ấm áp ngọt ngào." Bàn tay của anh to khiến cho người ta có cảm giác an toàn và ấm áp, giọng nói dịu dàng giống như gió xuân thổi qua. Mục Bắc Thừa đột nhiên dịu dàng khiến cô có cảm giác rơi vào lọ kẹo đường. Phụ nữ đều hy vọng có một người như vậy, từng giây từng phút thương yêu, cưng chiều mình. Kiều Mạn gặp lại tình huống này, thân thể không khỏi cứng đờ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, ngước nhìn người đàn ông như bức ra từ tranh vẽ. Anh luôn mang dáng vẻ của một tổng tài bá đạo, hóa ra cũng có lúc dịu dàng như vậy. Ngày hôm qua với bây giờ, cái nào mới là thực sự là anh? Không biết tại sao, lời của anh khiến cho cô có cảm giác giống như muốn chung sống cả đời. Khi cô đang trầm tư, tiếng xe đinh tai nhức óc truyền tới. Không đợi Kiều Mạn kịp phản ứng, một chiếc xe gắn máy màu đen nhanh chóng lao đến chỗ cô. Con người chính là như vậy, trong lúc nguy hiểm luôn theo bản năng ngẩn ra, không nhúc nhích đứng yên tại chỗ. Giờ phút này Kiều Mạn cũng như vậy, giống như kẻ ngốc đứng tại chỗ không động đậy. Mục Bắc Thừa đứng cách cô một thước, trong mắt như đâm cứng. Trong nháy mắt thấy xe máy lao tới, đã kéo cô vào trong ngực. Lực mạnh khiến anh ôm Kiều Mạn ngã xuống đất, nhanh chóng lăn lộn bên đường. Xảy ra chuyện bất ngờ khiến cô hét lên một tiếng. Kiều Mạn bị chuyện này làm cho ngẩn ngơ, một hồi lâu sau mới từ trên người đàn ông ngẩng đầu lên. Chiếc xe kia đã không thấy. Từ đầu tới cuối, Mục Bắc Thừa đều ôm cô thật chặt trong ngực mới không làm cô bị thương. Cô thu hồi ánh mắt, gương mặt anh Tuấn gần trong gang tấc, anh lại liều chết cứu cô. Mục Bắc Thừa thấy cô không sao mới buông đôi tay đang ôm xuống. Cho dù như vậy, anh vẫn có chút không yên lòng hỏi: "Em có bị ngã không? Hay là khó chịu ở chỗ nào?" Đối với sự quan tâm của anh, trong mắt Kiều Mạn lóe lên vẻ kinh ngạc. Rõ ràng anh là hắn gặp chuyện lại vẫn quan tâm cô. Cô rất nhanh đã thu hồi ưu tư, cuống quýt bỏ dậy, không quên vỗ lá vàng dính trên người rơi xuống. "Tôi không sao, anh có sao không?" Cô được anh ôm thật chặt trong ngực, còn dùng hai tay ôm đầu, làm sao có thể có chuyện. Nhưng trong đầu cô không hiểu sao xẹt qua một ý nghĩ, không nói ra được đau ở đâu. Dưới tình huống nguy hiểm như vậy, anh hoàn toàn có thể lui về phía sau làm ra hành động tự vệ, nhưng anh lại mạo hiểm tính mạng kéo cô vào ngực, mới khiến cô không bị chiếc kia đánh bay. Chiếc xe gắn máy kia rõ ràng là muốn mạng cô, nhưng Mục Bắc Thừa lại không ngại tính mạng bảo vệ cô chu toàn. Anh không để ý an nguy, khiến cho cô cảm thấy mình rất quan trọng với hắn. Mục Bắc Thừa đứng dậy, vỗ lá vàng dính trên người, nhìn cô gái không nhúc nhích đứng đó, vẫn có chút không yên lòng quan sát một hồi. Sau khi chắc chắn cô không bị thương, lo lắng trong lòng mới hạ xuống: "Tôi hình như gặp vấn đề." "Anh gặp vấn đề?" Khuôn mặt Kiều Mạn vốn tràn đầy bình tĩnh, nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ lo lắng, bước đến trước mặt người đàn ông, cẩn thận nhìn trước sau, cũng không phát hiện gì lạ thường, nghi ngờ hỏi: "Anh cảm giác bị thương ở chỗ nào? Có thể đi không?" Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Kiều Mạn, Mục Bắc Thừa không khỏi cong nhẹ đôi môi mỏng, trầm giọng nói: "Tôi đã đỡ em lúc em ngã xuống đất. Bây giờ hình như thắt lưng có chút hơi đau. Nếu như đi chậm một chút, chắc là sẽ không sao đâu." "Đã đụng trúng thắt lưng rồi còn muốn đi. Lúc ở với tôi anh cũng không cần mạnh miệng như vậy. Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện." Kiều Mạn tiến lên đỡ lấy cánh tay của người đàn ông, muốn đỡ anh ta chậm rãi đi về phía trước. Bây giờ cô ấy đã coi người đàn ông này là một người tàn tật. Sau tất cả thì anh ta đã vì cứu cô ấy nên mới bị thương. Mục Bắc Thừa thấy bộ dáng khẩn trương của Kiều Mạn, trong nháy mắt kéo cô vào lòng ôm thật chặt. "Anh đang làm gì vậy?" Kiều Mạn bị hành động của người đàn ông này làm cho bất ngờ, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Mặc dù hiện tại quanh đây có vẻ như là không có người, nhưng lỡ đâu bị một đám người săn ảnh chụp lén thì phải làm sao? Mục Bắc Thừa nghe vậy không những không nới lỏng cánh tay đang ôm chặt lấy cô ra, mà ngược lại còn dùng sức siết chặt hơn, sau đó ghé sát vào bên tai cô hỏi: "Em hơi lo lắng cho tôi thì phải, có đúng như vậy không?" Âm cuối trong câu nói của anh mang theo một loại ma lực mơ hồ khó tả. Trong nháy mắt, mặt Kiều Mạn đỏ bừng lên, đầu hơi cúi xuống, muốn né tránh ánh mắt của anh. Việc cô lo lắng cho anh không phải là rất bình thường sao? Dù gì thì anh cũng đã phải liều mạng để cứu cô. Sau khi ở trong lòng mình tìm được lý do lo lắng cho anh, Kiều Mạn mí môi nói: "Đương nhiên là tôi lo lắng cho anh rồi. Vừa rồi là anh cứu tôi đương nhiên là phải có trách nhiệm với anh rồi." Mục Bắc Thừa sau khi nghe được đáp án này của cô, trong lòng ít nhiều cũng có chút mất mát. Thật ra thì anh cũng không nên hy vọng quá nhiều vào việc cô sẽ lo lắng cho mình. Thôi bỏ đi, anh không nên có quá nhiều yêu cầu đối với cô thì có lẽ sẽ tốt hơn. Có thể cùng cô sống hòa thuận như hai người bạn đã có thể coi là rất rất tốt đối với anh rồi. Mục Bắc Thừa thu hồi mọi suy nghĩ trong đầu lại, ghé sát vào tai Kiều Mạn, sau đó có chút xúc động, cắn nhẹ vào vành tai của cô. Kiều Mạn bị tình huống đột ngột làm cho sửng sốt. Cô còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói khàn khàn của người đàn ông đã truyền đến: "Nếu em đã muốn chịu trách nhiệm, vậy thì tối ngày hôm nay có hành động thiết thực một chút đi. 10 giờ đến phòng tôi, xoa bóp cho tôi một chút." Mục Bắc Thừa sau khi nói xong câu đó liền tiếp tục dùng đầu lưỡi lướt qua lướt lại trên vành tai của cô. Động tác thân mật cùng với cảm giác tê dại lập tức khiến đầu óc của Kiều Mạn trở nên trống rỗng. Cô bỗng nhiên quên mất tất cả những phản ứng mà mình nên có. Anh ta làm sao có thể ở một nơi công cộng như thế này mà làm ra loại hành động này với cô? Kiều Mạn biết rằng chỉ cần cô dám nói không, anh nhất định sẽ làm chuyện càng không thể tưởng tượng hơn nữa. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đồng ý với yêu cầu của anh. Vì vậy, cô đỏ mặt gật đầu: "Tôi biết rồi, anh mau buông tôi ra đi. Nếu như để cho người khác nhìn thấy tôi và anh như vậy thì sẽ rất phiền phức." Mục Bắc Thừa nghe được giọng nói mềm mại của cô, lại càng không cần nói đến dung mạo đáng yêu trước mắt, trên mặt anh lộ ra nụ cười hài lòng rồi buông cô gái nhỏ trong lòng ra. Kiều Mạn vốn tưởng rằng quyết định của mình là rất đúng đắn, đợi đến buổi tối cô mới biết được hóa ra kiếp nạn của mình chỉ vừa mới bắt đầu. Trong ngôi nhà cũ của nhà Mục, người hầu lúc nào cũng ra vào tấp nập, bởi vì cô vốn sống trong căn nhà nhỏ màu trắng. Sau khi cô và ông nội Mục đánh cờ xong, ông nội đã để cô ở trong phòng dành cho khách ở tầng 1, vì vậy cô không cần quay lại ngôi nhà nhỏ màu trắng nữa. Tuy nhiên phòng của Mục Bắc Thừa lại ở tầng 2, nếu cô ấy lên lầu tìm anh thì chắc chắn sẽ bị người hầu nhìn thấy. Khó khăn chồng chất như vậy, rốt cuộc cô phải làm sao? Một lúc lâu sau, Kiều Mạn lấy điện thoại ra, định gửi tin nhắn cho Mục Bắc Thừa, nói bản thân không đến phòng anh được. Nhưng nếu cô làm vậy, liệu anh ta có làm đủ mọi chiêu trò để bắt cô lên cho bằng được hay không? Sau khi Kiều Mạn đi tới đi lui trong phòng khách một lúc, tin nhắn đã soạn xong hết, nhưng cuối cùng cô vẫn không dám gửi đi. Anh là vì cứu cô nên mới bị bong gân thắt lưng. Cô đi xoa bóp cho anh để báo đáp ân tình là chuyện vô cùng hợp tình hợp lý. Đây chắc chắn là việc cô nên làm. Hơn nữa, cô không muốn vì chuyện vặt vãnh mà để Mục Bắc Thừa mất đi lý trí. Vì vậy, cô vẫn phải tìm cách. Vốn định 10 giờ lên tầng 2 tìm Mục Bắc Thừa, nhưng Kiều Mạn nấn ná đến 11 giờ vẫn chưa dám đi lên tầng 2. Cuối cùng, Kiều Mạn cầm điện thoại di động của mình ra khỏi phòng khách, chậm rãi đi lên lầu 2. Nếu có người hỏi, cô sẽ lấy cái cớ mà cô đã nghĩ rất kỹ, Đó là do cô bị mất ngủ nên muốn đến phòng làm việc tìm một cuốn sách để đọc. Nhưng Kiều Mạn vừa định đặt bước chân lên tầng 2, cô đã thấy Hàn Tú Viện mặc một chiếc váy ngủ ren màu tím gợi cảm bước ra khỏi phòng. Kiều Mạn thấy tình cảnh này thì lòng như thắt lại, theo bản năng cô muốn xoay người bỏ chạy. Mạn Mạn, Hàn Tú Viện liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô ngay, không khỏi mở miệng gọi cô một tiếng. Kiều Mạn thu lại động tác xoay người, điều chỉnh cảm xúc chột dạ của bản thân, bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt lại, cười gượng đáp lại. Cô Hàn, đã muộn như vậy vẫn còn thức sao? Tôi tới tìm Cảnh Liên có chút chuyện. Vừa nói ra những lời này, Kiều Mạn liền hối hận. Thay vì đến thư phòng tìm sách, cô lại quay sang nói thành muốn đi tìm Mục Cảnh Liên. Quên đi, cô cũng không có thời gian để suy nghĩ thêm về chuyện này nữa. Trước mắt là phải qua mặt được Hàn Tú Viện đã. Hàn Tú Viện chậm rãi đi tới trước mặt Kiều Mạn, nghi hoặc nhìn cô, cảm thấy cô tới tầng 2 chắc chắn là để tìm Mục Bắc Thừa. Nhưng hiện tại chuyện này cũng không còn quan trọng nữa. Cô cười ngọt ngào nói. Bắc Thừa bảo tôi đến phòng anh ấy. Sau khi tôi đến phòng anh ấy, chúng tôi chắc là sẽ ngủ sớm thôi. Mục Bắc Thừa bảo Hàn Tú Viện đến phòng anh ta. Họ định ngủ với nhau sao? Kiều Mạn sửng sốt. Không phải Mục Bắc Thừa bảo cô đến xoa bóp cho anh ta sao? Hơn nữa anh ta đã nói sẽ cùng Hàn Tú Viện cắt đứt hôn ước, hiện tại lại muốn ngủ cùng với cô ta. Chuyện này là sao đây? Mạn Mạn, cô thấy bộ đồ ngủ này của tôi có đẹp không? Không biết Bắc Thừa có thích hay không nữa. Hàn Tú Viện vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc của cô ta. Kiều Mạn thậm chí còn nhìn ra được bất kể là kiểu dáng hay chất liệu của chiếc váy ngủ trên người Hàn Tú Viện. Nhìn sơ qua là biết ngay đó chính là một chiếc váy ngủ hàng hiệu quốc tế. Hàn Tú Viện mặc chiếc váy đó lên người không chỉ toát ra phong thái gợi cảm mà còn có cực kỳ thu hút, nhất định sẽ khiến nam nhân không thể rời mắt khỏi cô ta. Trong lòng Kiều Mạn không hiểu tại sao lại hiện lên một tia thất vọng, nhưng cảm xúc này lại không có hiện ra ngoài mặt. Tôi thấy rất đẹp. Cô chưa bao giờ mặc loại váy ngủ này trước mặt Mục Bắc Thừa. Anh thích phụ nữ ăn mặc như vậy sao? Hàn Tú Viện cười rạng rỡ, lộ ra vẻ mặt quyến rũ. Được rồi, cô đi tìm Cảnh Liên đi. Tôi phải đi đến chỗ Bắc Thừa đây, để anh ấy đợi lâu. Không chừng anh ấy sẽ phạt tôi. Nói xong, cô ta xoay người bước đi. Khi Hàn Tú Viện nói đến việc phạt, cô ta còn cố ý dùng giọng điệu nũng nịu, rõ ràng là đang ám chỉ cho Kiều Mạn hiểu những hàm ý khác. Kiều Mạn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay càng lúc càng nắm chặt điện thoại. Mặc dù cô biết Hàn Tú Viện là vợ chưa cưới của Mục Bất Thừa, hai người ngủ cùng nhau cũng không sao, nhưng nếu anh đã tìm Hàn Tú Viện rồi, tại sao lại còn bảo cô đến xoa bóp cho anh? Đùa giỡn với cô như vậy vui lắm hay sao? Loanh quanh trong phòng hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Cô đánh liều đi lên tầng trên. Nếu nhìn thấy cảnh tượng như thế, sợ rằng đổi thành bất kể ai cũng đều sẽ không vui. Nhưng anh chính là Mục Bắc Thừa, cô còn có thể làm gì? Nếu anh ta không cần cô xoa bóp nữa thì cũng đúng lúc vừa ý cô cũng chẳng thèm phục vụ anh ta. Kiều Mạn thu hồi mọi cảm xúc, xoay người xuống tầng trở về phòng. Trong lòng còn lo lắng về việc người đàn ông sẽ coi mình thành tên trộm, cô trực tiếp gửi tin nhắn cho Mục Bắc Thừa. Tối nay không cần tôi qua phòng anh nữa đúng không? Mục Bắc Thừa trả lời tin nhắn của cô rất nhanh. Ừ, lên giường rồi đắp chăn đi, ngủ ngon. Kiều Mạn xem xong tin nhắn này, điện thoại liền bị cô nặng nề ném xuống giường. Quả nhiên là cô đã bị lừa. Cô chui vào trong chăn thầm nghĩ, hóa ra sự dịu dàng, quan tâm của anh đối với cô, còn cả hành động cứu cô bất chấp nguy hiểm đều không phải là thật sao? Bây giờ anh chắc là đang có một khoảng thời gian tuyệt vời với Hàn Tú Viện, phải không? Đúng là không biết xấu hổ. Kiều Mạn ôm một bụng đầy tức giận, tắt đèn đi ngủ. Cùng lúc đó, Mục Bắc Thừa đang ở trong phòng, trên mặt anh lộ rõ vẻ không vui. Vốn là đang chờ cô gái nhỏ xinh xắn của anh tới, nhưng đã lâu không thấy cô tới, cho nên anh còn tưởng rằng cô sẽ không tới. Về sau này anh mới ý thức được rằng đây là nhà ông Mục. Cô gái nhỏ ấy muốn đến phòng anh quả thật là có chút khó khăn. Vì vậy anh quyết định chỉ cần cho Kiều Mạn đủ thời gian thì cô sẽ xuất hiện. Bởi vì Mục Bắc Thừa biết rõ cô gái này, nếu cô ấy không đến phòng anh được nhất định sẽ nhắn tin cho anh. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, anh vui mừng đi ra mở cửa. Nhưng không phải là Kiều Mạn mà là Hàn Tú Viện. Điều này khiến anh cảm thấy ghê tởm hơn cả dẫm phải phân chó. Sau đó lại nhìn thấy tin nhắn của Kiều Mạn. Anh biết nếu để cô lên tầng mà nhìn thấy Hàn Tú Viện trong phòng anh thì nhất định cô ấy sẽ suy nghĩ nhiều. Vì vậy dù anh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng anh vẫn phải trả lời tin nhắn bảo cô đi ngủ sớm. Giờ phút này, vẻ mặt Mục Bắc Thừa tràn ngập phiền muộn, một chút cũng không muốn nhìn thấy người phụ nữ trước mặt. Không còn sớm nữa, cô mau trở về phòng đi. Đối mặt với sự thay đổi nhanh như chóng của Mục Bắc Thừa, Hàn Tú Viện không thể không nghĩ lại việc vừa rồi bản thân bất ngờ gặp Kiều Mạn. Cô ta càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng của mình. Khi cô ta nhìn thấy Kiều Mạn, trong lòng cô ta nghĩ rằng cô hẳn là muốn đến tầng 2 để tìm Mục Bắc Thừa. Nhưng không nghĩ tới bây giờ điều đó liền đã được xác minh. Cô ta không ngờ rằng hai người bọn họ lại dám làm chuyện táo tợn như vậy ở ngay dưới mi mắt của người nhỏ Mục, mà cô ta còn đang ở tầng 2. Bọn họ coi người vợ chưa cưới chính thức như cô ta là cái gì đây? Rốt cuộc Mục Bắc Thừa yêu Kiều Mạn đến mức nào mà lại dám mạo hiểm như vậy? Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng Hàn Tú Viện bỗng chốc bùng lên. Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng chịu nỗi sỉ nhục như thế này. Nhưng dù vậy, trên mặt cô ta vẫn không lộ ra sự tức giận tột độ, nhẹ nhàng nói: Bác Thừa, bác Mục mỗi tối đều kêu em phải đến phòng của anh. Bác cũng bảo em nói với anh là trong tháng này anh nhất định phải nghe lời bác. Chỉ có như vậy anh mới có tư cách nói chuyện với bác về việc giải trừ hôn ước giữa anh và em thôi. Mục Bác Thừa sau khi nghe xong lời này, sắc mặt vốn đã không có chút hứng thú nào lập tức trở nên khó coi hơn. Ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp dùng điện thoại di động bấm số gọi cho ông. Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng được kết nối. Ngay lúc phía bên kia còn chưa kịp nói chuyện, giọng nói lạnh lùng của Mục Bắc Thừa đã vang lên: Có phải bố nhất định muốn dùng cách này để chứng minh mọi chuyện với con? Bố bây giờ là đang muốn dựa già bán lão phải không? Mục Trấn Hồng ở đầu bên kia điện thoại không ngờ rằng đứa con thứ hai này của mình sẽ tức giận. Nhưng điều này cũng coi như là nằm trong dự đoán của ông ấy. Dựa già bán lão? Con sai rồi. Không phải là bố đang muốn thử thách con đó hay sao? Bố làm sao biết được có phải là do con bốc đồng nên mới đưa ra quyết định như vậy hay không? Vì vậy bố sẽ cho con 1 tháng. Bố muốn xem liệu rằng con có còn vững tâm trong thời hạn 1 tháng này hay không? Lời nói của Mục Trấn Hồng rất nghiêm túc và thái độ không cho người khác cơ hội chống lại. Cách làm của ông ấy khiến Mục Bắc Thừa rất bất mãn. Nhưng trong đầu anh chợt nghĩ đến một chuyện khác, khiến anh không thể hoàn toàn cự tuyệt với Mục Trấn Hồng. Mục Bắc Thừa cũng không còn tức giận nữa, ngữ khí cũng chậm đi rất nhiều. Nếu như 1 tháng sau con vẫn không thay đổi ý định, mặc kệ con kết hôn với ai, bố cũng sẽ không can thiệp vào nữa được không? Nếu như bố chấp nhận thì con cũng sẽ đồng ý với bố. Không can thiệp thì không can thiệp, trước đó con cứ làm được như con nói đi đã. Mục Trấn Hồng không tin một người như Hàn Tú Viện, bất kể là vẻ đẹp có 102 đó hay là gia thế tài năng, không thể nào không để lại chút ấn tượng nào trong trái tim của đứa con trai này được. Hơn nữa ông còn cố ý chỉ đường dẫn lối cho Hàn Tú Viện rất nhiều chuyện. Chỉ cần cô ta làm theo lời của ông ta nói, liền có thể chiếm được đứa con này của ông. Ông tin tưởng chắc chắn rằng hướng đi của con trai mình nhất định sẽ phát triển theo cách mà ông mong muốn, và nó không thể bị những người phụ nữ đáng ngờ bên ngoài mê hoặc rồi làm ảnh hưởng đến tiền đồ rộng mở của nó. Mục Bắc Thừa biết bố mình là người luôn giữ lời, nên sau khi thỏa thuận xong anh đã cúp điện thoại. Mục Bắc Thừa mặt không đổi sắc nhìn sang Hàn Tú Viện, lạnh giọng nói: Cho dù cô có dùng 1 tháng hay là 1 năm đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không có tình cảm với cô. Nếu cô đã nguyện ý lãng phí thời gian như vậy, đó là chuyện của riêng cô. Tuy nhiên sau này đừng nói rằng tôi chưa từng cảnh cáo cô là việc tiếp tục quấn lấy tôi như thế này sẽ chẳng có ích lợi gì cho cô cả. Nếu cô vẫn cứ khăng khăng đi theo con đường này, hậu quả như thế nào đều là do cô tự chuốc lấy. Nói xong anh cũng không thèm nhìn qua cô ta nữa, xoay người nằm xuống giường, trực tiếp tắt đèn bàn. Hàn Tú Viện cứ như vậy bị anh bỏ lại tại chỗ. Cô ta đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Mục Bắc Thừa. Hai tay cô ta không tự chủ được mà siết lại rồi cắn chặt môi. Cô ta biết bây giờ buông tay là có lợi nhất. Chỉ cần tuyên bố với bên ngoài là hai người bọn họ tính cách không hợp nhau, cuối cùng là chấm dứt hôn ước. Như vậy danh tiếng của cô ta sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Nhưng nếu bây giờ cô ta bất chấp tất cả, bản chất của sự việc sẽ hoàn toàn thay đổi. Nếu hôn ước bị hủy bỏ sau 1 tháng, cô ta sẽ trở thành người phụ nữ bị Mục Bắc Thừa ruồng bỏ. Danh tiếng của cô ta sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Vì vậy Mục Bắc Thừa mới nói hậu quả thế nào cô ta phải tự chịu. Không được, dù cho có thế nào thì cô ta cũng không thể bị ruồng bỏ. Nếu không cô ta sẽ trở thành trò cười của mọi người. Cả gia đình cô ta sẽ chịu liên lụy vì chuyện này. Một tháng, cô ta vẫn còn có một tháng nữa. Hàn Tú Viện không tin mình không thể chạm được vào cả thân thể và trái tim của Mục Bắc Thừa. Bất kể từ khía cạnh nào, cô ta cũng cảm thấy bản thân không hề thua kém Kiều Mạn. Và cô ta cũng sẽ không bao giờ thua. Đương nhiên, cô ta không thể để Mục Bắc Thừa biết suy nghĩ hiện tại của mình. Hàn Tú Viện cố nén chịu cảm xúc khó chịu trong lòng, nhìn về phía bên giường. Bắc Thừa, em hiểu ý của anh. Em cũng biết là trong lòng anh đã có người khác, cho nên mặc kệ em có làm cái gì, anh cũng sẽ không quan tâm. Nhưng mà em thích anh vốn là chuyện không có gì sai. Em cũng sẽ không thể dễ dàng buông tay được. Cho dù anh đối với em có tàn nhẫn lãnh đạo đến đâu, em vẫn hy vọng anh có thể nhìn ra điểm tốt đẹp của em. Trong vòng một tháng này, em sẽ hợp tác với anh để diễn kịch trước mặt bố anh. Em cũng sẽ không gây rắc rối và phiền toái cho anh hết. Một tháng sau, nếu như anh thấy chúng ta không phù hợp, không cần anh phải nói, em sẽ tự động rời khỏi cuộc sống của anh. Anh ngủ đi. Em sẽ ngủ ở trên ghế sofa. Chúc ngủ ngon. Nói xong, cô ta đi đến chiếc ghế sofa ở gần cửa sổ và nằm xuống đó. Cô ta nghĩ rằng việc tỏ ra săn sóc và hiểu ý người khác như vậy sẽ làm cho Mục Bắc Thừa mềm lòng, có thể mang cho cô một chiếc gối hoặc chăn. Kết quả là người đàn ông này vẫn lãnh đạm như trước. Mục Bắc Thừa thực sự tàn nhẫn và không có chút khoan nhượng nào. Anh ta nổi tiếng trong giới kinh doanh là một người sẽ không bao giờ động lòng, không có tình yêu thương, tàn nhẫn và tàn bạo. Người mà anh ta không quan tâm, dù có chết trước mặt anh ta cũng sẽ không để ý. Hàn Tú Viện tưởng rằng những lời quan tâm vừa rồi của cô ta sẽ khiến người đàn ông tin tưởng, nhưng bây giờ dường như anh ta hoàn toàn không tin. Có vẻ cô ta chỉ có thể trong vòng một tháng này làm cho Mục Bắc Thừa buông bỏ sự đề phòng với chính mình, mới có thể tận dụng cơ hội để trở thành người phụ nữ của anh ta. Thật tiếc, kế hoạch của Hàn Tú Viện và Mục Chấn Hồng đều sai ngay từ đầu. Mục Bắc Thừa sẽ không sẵn lòng chấp nhận, đặc biệt là trong vấn đề hôn nhân. Anh ta sẽ không bao giờ kết hôn với người mà anh ta ghét.